Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 9 của bộ truyện Mộc Tổng, Cưng Chiều Mình Em. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 9. Mục Bắc Thừa không thèm nhìn cô ta. Không quan tâm thì sao phải tức giận? Cũng chưa tới lúc tôi với cô nhất thiết phải ở cùng với nhau đâu. Đừng đến làm phiền tôi. Anh lạnh lùng nói rồi định đóng cửa lại ngay. Bác Thừa, nghe em nói đã. Hàn Tú Viện cuống quýt nói. Em có lòng pha cà phê cho anh đó. Anh uống một ngụm rồi em đi được không? Trên mặt Mộc Bắc Thừa là vẻ khinh rẻ. Anh thấy cô ta chỉ muốn tìm cách tiếp cận mình. Anh không muốn thấy Hàn Tú Viện thêm một giây nào nữa, nên cầm lấy tách cà phê rồi uống một ngụm. Bây giờ cô đã đi được chưa? Hàn Tú Viện không cố chấp nữa, cô ta gật đầu. Vâng, tối gặp lại anh nhé. Cô ta nói xong thì mỉm cười với Mục Bắc Thừa rồi quay người rời khỏi đó. Mục Bắc Thừa đóng sầm cửa lại, trong người thấy bực bội vô cùng. Sao ông già nhà mình lại nghĩ ra một nước đi tồi tệ như vậy nhỉ? Phải khiến mình bực bội thì ông ấy mới vừa lòng phải không? Ngày nào cũng phải phối hợp như thế này khiến anh nhức đầu vô cùng. Nhưng nghĩ đến cô gái nhỏ trong phòng mình thì tâm trạng của anh lại tốt hơn một chút. Anh xoay người trở về phòng, nhưng không thấy bóng dáng của Kiều Mạn đâu. Anh bắt đầu bực bội. Kiều Mạn, không phải em đang chọc anh đâu nhỉ? Rõ ràng anh đã nói là cô cứ ngoan ngoãn nằm ở trên giường, không phải trốn đi đâu cả, mà tại sao cứ coi lời của Tổng Giám Đốc như gió thoảng bên tai vậy? Kiều Mạn đang trốn trong tủ quần áo, nghe thấy giọng điệu không mấy nhẫn nại của Mục Bắc Thừa thì vội vàng lao ra, chạy tới trước mặt người đàn ông. Cô nhìn anh bằng vẻ ngượng ngùng, thấy vẻ không vui hiện rõ trên mặt anh thì vội vàng nói. Vừa nãy tôi thấy tôi trốn đi thì sẽ an toàn hơn. Nhỡ bị người khác nhìn thấy thì lại gây rắc rối cho anh. Anh đừng giận được không? Đôi khi Mục Bắc Thừa thực sự không hiểu nổi cô gái này. Thực ra hai người họ không cần phải lén lút vụng trộm như thế này mà. Chỉ cần cô muốn thì anh thông báo một câu là được. Vậy là cả hai đều không phải chịu sự ràng buộc của ông cụ, mà anh cũng không cần phải ngày ngày đối diện với khuôn mặt khiến anh ghét bỏ của Hàn Tú Viện. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trước mặt mình. Có những lúc anh thực sự không làm gì được cô. Anh lạnh lùng nói. Tiểu Mạn, cởi quần áo cho tôi. Sao tôi lại cởi quần áo cho anh? Kiều Mạn nghe anh nói vậy thì không khỏi căng thẳng. Cô vô thức lùi về phía sau vài bước. Mà động tác này của cô lại khiến người đàn ông đang đứng trước mặt không khỏi nhíu mày. Lại đây cởi quần áo cho tôi. Anh lặp lại lần nữa, nhưng giọng điệu thì nặng nề thêm vài phần. Hàn Tú Viện vừa mới đi thôi mà, nhỡ cô ta quay lại thì sao? Mục Bắc Thừa nhận ra cô gái này ngày càng không nghe lời. Thấy cô chậm chạp không chịu tiến lên, anh nói bằng giọng không vui. Em không muốn cởi quần áo giúp tôi. Giọng điệu không kiên nhẫn đã được gửi trực tiếp đến Kiều Mạn. Biết rồi. Kiều Mạn không nhận được câu trả lời nên chỉ có thể né tránh ánh mắt của người đàn ông, rồi bắt đầu cởi quần áo giúp anh. Lớn bằng này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô cởi quần áo cho đàn ông. Hơn nữa lại còn là kiểu đàn ông thượng hảo hạng như Mục Bắc Thừa. Cô có thể không đỏ mặt tía tai, tim đập rộn ràng được sao? Chẳng mấy chốc cô đã cởi xong bộ vest. Cô nhìn Mục Bắc Thừa rồi nói. Anh tự tháo cà vạt ra đi. Mục Bắc Thừa cũng không làm khó Kiều Mạn. Anh dùng dáng vẻ đẹp trai tiêu sái tháo cà vạt ra rồi ném sang một bên. Anh tự cởi ba nút đầu tiên trên áo sơ mi, khiến cơ ngực vạm vỡ như thoát ẩn thoát hiện. Mỗi động tác của người đàn ông đều tùy tiện và lười biếng, nhưng lại có sức hút chết người. Kiều Mạn từng thấy những anh chàng đẹp trai tháo cà vạt và cởi cúc áo sơ mi trên phim truyền hình và điện ảnh nhiều lần rồi. Đều là những động tác quyến rũ vô cùng. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này ngoài đời thực. Chờ cô quay về từ cõi thần tiên thì mới kịp nhận ra người đàn ông này đang định làm gì vậy. Chẳng lẽ anh định lăn giường với cô à? Cô nghĩ thế thì bắt đầu sợ hãi. Sáng sớm mà làm chuyện này thì không tốt lắm đâu. Không phải cô giả vờ tỏ vẻ như thế đâu, mà ở đây là nhà họ Mục. Nhớ bị ai đó phát hiện thì thực sự rất phiền phức. Lúc cô chuẩn bị nói gì đó thì Mục Bắc Thừa đã dùng một tay ôm lấy cô rồi đi nhanh về phía giường. Anh đặt cô lên giường, đắp chăn lên rồi nằm dựa vào tay cô. Một loạt các hành động được thực hiện một cách lưu loát, nên khi Kiều Mạn kịp phản ứng lại thì hai người đã nằm ở trên giường rồi. Kiều Mạn trợn trừng mắt, rốt cuộc thì anh muốn làm cái gì vậy hả? Mục Bắc Thừa, anh đừng nói gì cả, để tôi ngủ một lát. Mục Bắc Thừa ôm chặt lấy cánh tay cô, tựa đầu vào người cô. Sau khi tìm một tư thế thoải mái, anh bắt đầu hít hà mùi hương trên cơ thể cô rồi nhắm mắt lại. Kiều Mạn không dám động đậy. Cô nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình. Anh ngủ rồi à? Chẳng nhẽ cả đêm qua anh không ngủ hả? Không thể phủ nhận được, đúng là trông anh có vẻ mệt mỏi. Đột nhiên có cảm giác anh giống như một đứa nhỏ, khiến Kiều Mạn không thể từ chối được. Vậy nên Kiều Mạn không nhúc nhích, để mặc cho anh dựa vào mình. Chẳng mấy chốc mà Kiều Mạn đã ngả vào tay của Mục Bắc Thừa, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Lúc cô đang ngủ mê mệt thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Kiều Mạn mở trừng mắt, đúng lúc bắt gặp khuôn mặt đang ngủ say của anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của anh ở khoảng cách gần như vậy. Cô không khỏi ngẩn ra trong chốc lát. Đột nhiên cô nhớ ra, chẳng nhẽ Hàn Tú Viện giống người đã khuất trong lòng anh nên anh mới không ngủ cả một đêm như vậy à? Người đã khuất đó chắc là quan trọng với anh lắm nhỉ? Tiếng chuông điện thoại vẫn reo không ngừng, mặc dù âm lượng không lớn nhưng cũng để cắt đứt mạch suy nghĩ của Kiều Mạn. Cô nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của Mục Bắc Thừa. Cô cầm điện thoại của anh lên rồi chỉnh sang chế độ im lặng. Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng từ nãy đến giờ nhưng vẫn không đánh thức được anh. Vậy cũng đủ hiểu là anh mệt đến mức nào. Kiều Mạn nhìn đồng hồ, anh mới ngủ chưa đầy nửa tiếng. Bên cạnh đài phun nước, thư ký Từ không ngừng gọi điện thoại cho Mục Bắc Thừa, nhưng đã gọi hơn 10 cuộc mà tổng giám đốc vẫn không bắt máy, khiến anh ta như kiến bò trên chảo nóng. Sáng nay có một cuộc giao dịch làm ăn vô cùng quan trọng, bên phía đối tác của họ rất bận. Hôm qua tổng giám đốc còn tự mình dặn dò anh ta rằng hôm nay đúng 6 giờ gọi điện thoại cho anh, nhưng sao bây giờ anh lại không bắt máy? Đây không giống với phong cách làm việc của tổng giám đốc. Hôm nay giao thông ùn tắc nghiêm trọng, nếu không xuất phát từ bây giờ thì chắc chắn sẽ đến trễ. Thư ký Từ nhìn đông ngó tây một hồi rồi định tự mình đi tìm tổng giám đốc. Đúng lúc đó Hàn Tú Viện đi ra khỏi biệt thự. Cô ta thấy vẻ mặt lo lắng, sốt ruột của thư ký Từ thì rất ngạc nhiên. Thư ký Từ, sao trông anh có vẻ lo lắng thế? Có chuyện gì xảy ra rồi à? Thư ký Từ dừng bước rồi ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tú Viện. Cô Hàn, tổng giám đốc dậy chưa vậy? Hôm nay có một cuộc làm ăn vô cùng quan trọng, cần tổng giám đốc đích thân ra mặt. Mục Bắc Thừa dậy từ lâu rồi mà, chẳng lẽ anh vẫn chưa ra khỏi phòng à? Hàn Tú Viện ngạc nhiên vô cùng. Từ lúc cô ta chuyển đến nhà Mục tới giờ, Mục Bắc Thừa đều có thói quen dậy sớm. Sao bây giờ anh vẫn chưa ra khỏi phòng được? Chẳng lẽ là do hôm qua mình nhắc đến Lam Nhi nên làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh à? Thế mình nên làm gì bây giờ? Nhỡ hành động tối hôm qua của mình khiến anh giận, anh không nghe lời ông cụ nữa mà nhất quyết đuổi mình đi thì sao? Mình nên làm gì bây giờ? Hàn Tú Viện tái mặt, vội vàng nói. Thư ký Từ, cơ thể của Bắc Thừa không được khỏe lắm. Anh thấy thế này có được không? Để tôi thay anh ấy đến đàm phán với người ta. Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đàm phán thành công mà. Hôm nay anh đừng đi làm phiền anh ấy nữa, để anh ấy ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cô đi. Không được, cô đi làm sao được? Trục Lãng là một đối tác rất khó khăn. Tổng giám đốc tự mình ra mặt mà mới nắm chắc được 3 phần thì sao cô Hàn có thể đàm phán thành công được? Không được, làm như vậy quá là mạo hiểm. Thư ký Từ thẳng thắn bác bỏ, anh ta muốn mau chóng đi tìm tổng giám đốc. Hôm qua tổng giám đốc vẫn rất ổn mà sao hôm nay đã không khỏe rồi? Không được, anh ta phải mau đến xem bệnh tình của tổng giám đốc có nghiêm trọng lắm hay không. Cô Hàn, tôi đi trước nhé. Tôi sẽ hỏi ý kiến tổng giám đốc xem anh ấy quyết định thế nào. Thư ký Từ nhấc chân lên định rời đi. Hàn Tú Viện vươn tay ra, kéo tay thư ký Từ lại, rồi nhìn thẳng vào anh ta, trên mặt tràn ngập vẻ nghiêm túc. Thư ký Từ, không giấu gì anh, thực ra nhà họ Hàn và công ty truyền thông Trục Lãng đã hợp tác nhiều năm rồi. Tôi và giám sát Mã cũng đã từng tiếp xúc với nhau. Anh yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ nắm bắt được cơ hội hợp tác lần này. Nếu chuyện đàm phán không thành thì tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Anh là thư ký của Bắc Thừa, chắc anh cũng không mong nhìn thấy cảnh anh ấy mang bệnh mà đi bàn chuyện làm ăn đúng không? Thư ký Từ suy nghĩ. Hàn Tú Viện khiến thư ký Từ không nói thành lời. Được rồi, chúng ta mau chóng xuất phát thôi, đừng trì hoãn thời gian nữa. Hàn Tú Viện không cho thư ký Từ cơ hội suy nghĩ mà kéo anh ta về phía đậu xe. Trong mắt cô ta tỏa ra sự tự tin. Trong lòng thì đắc chí vô cùng. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng quyết phải giành được hợp đồng. Cô ta muốn Mục Bắc Thừa biết rằng cô ta mới là người phụ nữ xứng đôi với anh. Còn Kiều Mạn chẳng qua cũng chỉ là một ả phụ nữ không đáng một đồng. Trong phòng, Kiều Mạn bị Mục Bắc Thừa đè ép hồi lâu đến mức buồn chán khó chịu. Có mấy lần cô muốn đứng dậy, nhưng mới vừa động đậy thôi là Mục Bắc Thừa lại ôm cô chặt hơn. Cô chỉ có thể nằm đơ ra nhìn trần nhà. 4 giờ chiều, Mục Bắc Thừa tỉnh ngủ, hai mắt long lanh sáng trong. Anh quay đầu nhìn cô gái nhỏ rồi hỏi: "Mấy giờ rồi?" 4 giờ 20. Kiều Mạn nhìn đồng hồ rồi trả lời: "Hơn 4 giờ chiều rồi." Mục Bắc Thừa nhíu mày. Anh cầm điện thoại mình lên nhìn qua, thấy thời gian hiện trên màn hình điện thoại giống thời gian mà Kiều Mạn vừa nói, thì ngẩn cả người. Vốn dĩ anh chỉ định ngủ một lát để giảm bớt mệt mỏi thôi, ai ngờ lại ngủ tuột đến giờ này, làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch ban đầu của anh. Nếu đã ngủ quên thì anh cũng không thể quay ngược thời gian lại nữa. Mục Bắc Thừa không hề trách cứ Kiều Mạn. Người xung quanh anh đều biết không ai được phép đụng vào điện thoại của anh. Kiều Mạn không những đụng vào mà cô còn chỉnh điện thoại anh sang chế độ im lặng nữa. "Ngài Mục, anh có thể buông tôi ra chưa?" Kiều Mạn nói bằng giọng bất đắc dĩ. Mục Bắc Thừa thả điện thoại xuống, anh áp mặt cô vào ngực anh rồi khẽ hôn lên. "Đừng nhúc nhích, để tôi ôm thêm một lúc nữa." Anh nói với cô bằng giọng nuông chiều độc nhất vô nhị. Chống ngực của Kiều Mạn không kìm được mà tăng nhanh, khiến cô cảm thấy mình sắp bị anh làm cho tan chảy rồi. Cô xô hết tất cả mọi suy nghĩ đi rồi nói: "Không được, anh mau buông tôi ra. Anh đè tôi gần một ngày rồi, cánh tay của tôi sắp lìa ra rồi đây này." Nghe cô nói như vậy, Mục Bắc Thừa vội vàng ngồi dậy. Nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của cô gái nhỏ, anh vừa cười vừa nói: "Ôm em ngủ thoải mái quá nên tôi ngủ quên luôn đấy. Lại đây, tôi xoa bóp cho em." Không có một chút áy náy nào luôn, Kiều Mạn không ngờ da mặt của Mục Bắc Thừa lại dày như vậy, đúng là không ai sánh kịp. Cô định từ chối, nhưng bàn tay to của người đàn ông đã đặt lên cánh tay đang tê tê của cô. Cô không nhịn được mà kêu lên: "Ui, nhẹ thôi, đau quá." Mục Bắc Thừa thấy bộ dạng hung dữ của cô thì đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng. Bàn tay đang cầm lấy cánh tay cô cũng bắt đầu trở nên cẩn trọng. Sau đó anh bắt đầu xoa bóp cho Kiều Mạn. Cảm giác tê cứng trên cánh tay dần giảm đi nhờ có bàn tay anh vuốt ve xoa bóp. "Có đỡ hơn không?" Mục Bắc Thừa nhìn cô gái nhỏ rồi hỏi. "Ổn hơn nhiều rồi." Kiều Mạn ngượng ngùng đáp lời. Người cháu lái tập đoàn Mục Thị lại ở đây mà massage cho cô thế này, nói ra chỉ sợ có người không tin. Mặc dù Mục Bắc Thừa chưa làm chuyện này bao giờ, nhưng động tác xoa bóp của anh trông có vẻ thành thạo. Bàn tay to lớn của anh không ngừng vuốt ve cánh tay Kiều Mạn. "Dễ chịu không?" "Dễ chịu lắm." Anh nhướng mày nhìn Kiều Mạn. Một lúc lâu sau, anh ghé sát vào bên tai cô rồi khẽ hỏi: "Tôi làm em thoải mái rồi, có phải là em cũng nên làm tôi thoải mái không?" Hơi thở ấm áp của anh phả thẳng lên mặt cô. Không đợi Kiều Mạn kịp phản ứng, một bàn tay to đã thành thạo đặt lên người cô. Hành động đột ngột này của anh khiến Kiều Mạn vô cùng căng thẳng. "Anh đừng làm loạn, bây giờ chúng ta nên xuống lầu. Nếu như càng ngày không xuất hiện thì sẽ bị nghi ngờ đấy." Kiều Mạn nói xong thì muốn bắt lấy bàn tay của người đàn ông. Mục Bắc Thừa cúi đầu xuống hôn cô, khiến cô đỏ bừng mặt. Ánh mắt anh tối sầm lại. "Nếu cả ngày đã không xuống lầu thì ở trong này thêm một chút cũng không sao." Kiều Mạn vốn đã đỏ bừng mặt, nghe anh nói thế mặt cô càng đỏ hơn. Mục Bắc Thừa không chờ được nữa mà vội vàng hôn lên môi cô. Nhưng đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của một cô giúp việc vang lên. "Cậu Hai, cậu có ở trong đó không?" Kiều Mạn nghe thế thì căng thẳng vô cùng, trên mặt cô hiện lên vẻ sợ hãi ngay tức khắc. "Tất cả là tại anh." Đột ngột bị cắt ngang như thế khiến Mục Bắc Thừa rất bất mãn, thế nên anh trả lời bằng giọng bực bội. "Không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi." Giọng điệu không vui của anh khiến cô giúp việc đứng ngoài cửa vô cùng hoảng sợ. Cô ta vội vàng nói: "Cậu Hai, ông chủ kêu tôi qua đây xem cậu thế nào, vì cả ngày rồi không thấy cậu ra khỏi phòng. Cũng đã sắp đến giờ ăn tối rồi, hôm nay đặt tiệc ở nhà hàng đấy ạ." "Tôi biết rồi." Mục Bắc Thừa đáp lời. Sau khi nghe tiếng bước chân cô giúp việc đi xa, anh mới nâng mặt Kiều Mạn lên rồi cúi sát người xuống cắn cắn môi cô. "Em đúng là tiểu yêu tinh được ông trời phái xuống, tra tấn tôi hết lần này đến lần khác." Kiều Mạn vốn đang lo lắng sợ hãi, Giờ lại nghe thấy anh nói vậy khiến cô vừa tức lại vừa giận. Kiều Mạn nằm sụi lơ trên chiếc giường king size cỡ lớn, nhưng cô không dám nán lại mà nhanh chóng mặc quần áo vào rồi nhìn người đàn ông mà hỏi. Bây giờ tôi phải ra ngoài kiểu gì đây? Chắc chắn ở dưới lầu sẽ có người. Giờ tôi phải làm sao bây giờ? Tất cả là tại anh đó. Mục Bắc Thừa nghe giọng điệu trách móc của cô thì vươn tay ra xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng. Đồ ngốc này, em còn dám trách tôi à? Nếu lúc đó em chịu để tôi công khai chuyện của chúng ta ra thì bây giờ có rắc rối như thế này không? Kiều Mạn không phản bác lại được. Hóa ra cô mới là kẻ đầu sỏ nên bây giờ mới gây thêm phiền toái cho ngài Mục à? Đôi mắt trong veo của cô trợn trừng lên nhìn người đàn ông rồi nói. Bây giờ tôi không muốn nói đến vấn đề này. Anh phải giúp tôi an toàn rời khỏi đây. Trong mắt Mục Bắc Thừa thì dáng vẻ hùng hổ của cô trông rất buồn cười, còn có vẻ giống như đang làm nũng nữa. Mục Bắc Thừa không khỏi nở nụ cười cưng chiều. Rồi rồi, để tôi giúp em thông qua nhé. Bây giờ tôi đi ra ngoài trước, xác định không có ai rồi gửi tin nhắn cho em. Nói xong là người cũng đứng dậy. Anh nhanh chóng đi về phía phòng thay đồ, khoác lên người bộ vest được may đo chỉn chu rồi ra khỏi phòng. Còn Kiều Mạn thì vẫn nằm ở trên giường, bên tai không ngừng vang vọng câu nói cưng chiều vừa rồi của người đàn ông. Trái tim nhỏ bé của cô thực sự không chịu được mà. Khi anh nói câu đó, khuôn mặt tuấn tú của anh tràn ngập sự yêu chiều dành cho cô. Giọng nói thì càng khiến lòng người ngây ngất. Anh hoàn toàn đặt cô vào vị trí đầu tiên trong trái tim mình. Không thể phủ nhận được vẻ bề ngoài của Mục Bắc Thừa thực sự quá cuốn hút, hoàn toàn khiến não của phụ nữ như bị đóng băng. Anh giống như một cây thuốc phiện, mỗi khi đã nhiễm phải thì sẽ khiến con người ta càng ngày càng đắm chìm. Không có cách nào để thoát ra, không có cách nào để từ bỏ. Rõ ràng trong lòng cô thừa biết một điều rằng anh sẽ không phải là chồng tương lai của cô. Nhưng mỗi lần được kể bên anh, cô không kìm được mà chỉ muốn được anh chiều chuộng. Tiếng tin nhắn vang lên kéo mạch suy nghĩ của cô trở lại. Kiều Mạn hoàn hồn lại rồi nhìn qua điện thoại di động. Là Mục Bắc Thừa gửi tin nhắn tới. Anh bảo cô cứ yên tâm ra ngoài đi. Cô không nán lại lâu mà nhanh chóng rời khỏi phòng của Mục Bắc Thừa, muốn nhanh nhanh xuống lầu để trở về căn phòng dành cho khách của mình. Trên đường quay về phòng dành cho khách, may mắn là cô không gặp ai cả. Kiều Mạn nhanh chóng tắm nước nóng, thay một bộ quần áo khác, rồi nghĩ xem có nên lén lút chuồn ra ngoài, đợi đến tối rồi trở về hay không. Lúc cô đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Cô Kiều, ông chủ gọi cô đến nhà hàng ăn tối. Kiều Mạn nghe vậy thì ngẩn người. Cô không muốn đến nhà hàng, không muốn ăn cơm cùng người nhà họ Mục. Không hiểu sao mà cô chỉ muốn tránh mặt ông nội Mục, nhưng bây giờ thì dĩ nhiên là cô không có cách nào để từ chối cả. Bất đắc dĩ nên Kiều Mạn đành trả lời. Tôi biết rồi, tôi sẽ qua ngay. Cô giúp việc nghe thấy cô đáp lời thì rời khỏi đó. Kiều Mạn mặc một chiếc áo len cổ cao tay dài. Sau khi chỉnh chu bản thân kỹ lưỡng, kiểm tra không còn vấn đề gì, cô mới đi ra ngoài phòng khách. Trong nhà hàng lớn, lúc cô tới nhà hàng thì thấy ông nội Mục, Mục Bắc Thừa và Mục Cảnh Liên đang ngồi rất yên tĩnh. Mặc dù trông có vẻ yên bình, nhưng Kiều Mạn thực sự không thích bầu không khí ăn cơm với người cùng một nhà. Kiều Mạn liếc mắt nhìn Mục Bắc Thừa, không khỏi nhớ tới chuyện vừa xảy ra trong phòng. Vậy là khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng cả lên. Mục Bắc Thừa thấy dáng vẻ đó của cô thì lộ ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên, trong mắt lóe lên vẻ cưng chiều dành cho cô gái nhỏ. Kiều Mạn biết người đàn ông đó đang nhìn mình, và đúng lúc bắt gặp ánh mắt có chứa mật ngọt của anh. Vậy là khuôn mặt vốn đỏ của cô càng đỏ hơn. Mục Bắc Thừa như thế này khiến cô thực sự không quen. Giọng nói của Mục Trấn Hồng cắt đứt mạch suy nghĩ của Kiều Mạn. Mạn Mạn, sao cháu ở trong phòng cả ngày không ra ngoài vậy hả? Ông nội chán muốn chết, ông còn định tìm cháu đánh cờ đấy. Bây giờ Kiều Mạn mới ý thức được bản thân mình có phần thất lễ. Cô chột dạ rồi từ từ đi vào bàn ăn, vừa ngồi xuống vừa nói. Ông nội Mục, cháu xin lỗi ạ. Cháu ở trong phòng nghiên cứu bản thiết kế nên mới không ra ngoài với ông được. Ăn cơm xong cháu ở lại cùng với ông nha. Ông thấy vậy có được không ạ? Mục Trấn Hồng không hề nghi ngờ gì cả, vì dù có chuyện gì thì ông ấy cũng không bao giờ nghĩ là Kiều Mạn lại lừa gạt mình. Thế là Mục Trấn Hồng cười hiền hậu. Công việc quan trọng hơn, ông cũng hiểu mà. Dù sao thì thanh niên các cháu đặt sự nghiệp lên hàng đầu cũng là chuyện tốt. Nhưng lát nữa ăn cơm xong, cháu vẫn nên dành nhiều thời gian hơn cho Cảnh Liên. Lão già này sẽ không chiếm khoảng thời gian quý báu của hai đứa đâu. Ăn cơm xong, hai đứa đã có kế hoạch gì cho 2 tiếng sau đó chưa? Kiều Mạn không có kế hoạch gì cả, vì đối với cô mà nói thì ở cạnh Mục Cảnh Liên chỉ làm tốn thời gian của cô mà thôi. Nhưng cô cũng không nói thẳng ra, mà chỉ cười cười với Mục Trấn Hồng rồi đáp cho có lệ. À, cháu nghe theo cậu Mục hết ạ. Anh ấy giỏi mấy chuyện lên kế hoạch này hơn cháu. Mục Cảnh Liên không ngờ Kiều Mạn lại ném củ khoai nóng này sang tay mình. Nếu không có chú hai ở đây thì câu hỏi này có khó gì đâu. Nhưng bây giờ chú hai đang ngồi ở đây, nghĩ đến cổ phần của Mục Thị nên anh ta phải suy xét xem nên nói như thế nào để không chọc giận chú hai mới được. Lúc Mục Cảnh Điên đang nghĩ xem nên nói dối như thế nào thì Mục Trấn Hồng hỏi ngay. Cậu Mục, Mạn Mạn à, cháu và Cảnh Điên ở bên nhau lâu như thế rồi mà sao còn xưng hô nghe xa lạ thế? Ông ấy nhìn Kiều Mạn bằng vẻ nghi ngờ, giọng nói thì lộ ra sự chất vấn. Kiều Mạn bị hỏi như thế thì biến sắc. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn gọi Mục Cảnh Liên như vậy. Cô giải thích với Mục Trấn Hồng. Ông nội Mục, con quen miệng rồi nên giờ khó sửa lắm ạ. Khó sửa? Mạn Mạn, cháu nói thật cho ông biết, cháu với Mục Cảnh Liên có đúng là đang yêu đương không vậy? Ông nội đặt rất nhiều kỳ vọng vào cháu. Chẳng lẽ cháu cứ qua loa lấy lệ với ông nội như thế mãi à? Mục Trấn Hồng giận rồi. Ông ta không quan tâm đến sự phản đối của con trai và con dâu, khăng khăng để Kiều Mạn gả vào nhà ông Mục, trở thành cháu dâu của ông ta, với hy vọng cô và Mục Cảnh Liên có thể ở bên nhau. Ông ấy cũng không hề ghét bỏ gia cảnh của Kiều Mạn, mà còn giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác. Mục Cảnh Liên cũng nói với Mục Trấn Hồng rằng hãy cho anh ta thời hạn 1 tháng. Ông nghe vậy thì nghĩ là cuối cùng thằng nhóc thối tha này cũng đồng ý ở bên Kiều Mạn rồi. Nhưng hiện giờ nghe Kiều Mạn nói như thế thì rõ ràng là cô chỉ đang đối phó với ông ấy thôi. Nghĩ như vậy khiến ông không khỏi nổi giận. Dĩ nhiên là Kiều Mạn biết tủi thân đã trở thành một cảm xúc không thể thiếu được trong cuộc đời cô. Cô nhìn Mục Trấn Hồng bằng vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Cháu thật lòng xin lỗi ông nội, sau này cháu sẽ không như thế nữa. Cô nói xong thì nhìn về phía Mục Cảnh Liên rồi nói. Cảnh Liên, hôm nay em đi đua xe cùng với anh nhé, được không? Mục Cảnh Liên không ngờ thái độ của cô lại thay đổi nhanh như vậy. Anh ta nhìn cô rồi nở nụ cười theo cho lời thỏa thuận ngầm. Sau đó anh ta nhìn Mục Trấn Hồng rồi nói. Ông nội, ông đừng tức giận, cháu đói lắm rồi, nhà mình mau ăn cơm thôi. Mục Bác Thừa ngồi bên cạnh nghe toàn bộ cuộc trò chuyện thì bàn tay cầm đũa bắt đầu nổi gân xanh. Cảnh Liên, cô dám gọi thân thiết như vậy? Ánh mắt thâm thúy của anh dừng trên người Kiều Mạn, khuôn mặt thì thoáng qua vẻ nguy hiểm. Trong khoảnh khắc đối diện với người đàn ông đó, không hiểu sao trái tim của Kiều Mạn lại khẽ run lên. Cô vô thức né tránh ánh mắt của anh, giả bộ như không có việc gì. Tâm trạng của cô thực sự không tốt, nếu không phải vì bố thì cô cũng không bị ông nội Mục đối xử như vậy. Cô đã bày tỏ tình cảm của mình một cách rõ ràng như thế, nhưng vẫn phải làm những việc mà bản thân không thích. Vừa rồi, Mục Trấn Hồng đã để cô tự mình hiểu ra một điều rằng cô vẫn chỉ là một người ngoài. Nhưng ông ấy hoàn toàn không biết rằng người mà cô đang ở bên cạnh lại chính là đứa con trai tên Mục Bắc Thừa mà ông ấy luôn coi trọng. Cô càng nghĩ càng chán, càng nghĩ càng nuốt không trôi. Khoảnh khắc Kiều Mạn đặt bát đũa trong tay xuống, khóe mắt cô thấy sắc mặt của Mục Bắc Thừa có vẻ không vui. Sau bữa cơm tối, Mục Cảnh Liên đứng dậy ra khỏi nhà hàng, còn Kiều Mạn thì do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn đứng lên đi theo anh ta ra ngoài. Dù biết biểu cảm của Mục Bắc Thừa trông rất khó coi, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc đứng dậy theo Mục Cảnh Liên ra ngoài để Mục Trấn Hồng không sinh nghi. Ra khỏi biệt thự, Kiều Mạn ngồi trên xe rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mục Bắc Thừa. Cô không muốn người đàn ông kia làm đổ cả thùng giấm chua. Tôi không muốn ông nội Mục nghi ngờ nên đành giả bộ như thế. Anh và cô Hàn cũng như vậy mà phải không? So với chuyện của anh thì chuyện của tôi rắc rối hơn nhiều. Sau khi gửi tin nhắn thành công, Kiều Mạn tắt điện thoại ngay. Bây giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh một lúc, như vậy sẽ khiến sự chán nản và cảm giác tội lỗi của cô giảm bớt phần nào. Mục Cảnh Liên lái xe chờ Kiều Mạn đến núi Tề Bàn, hẹn thêm mấy người bạn ra đó đua xe. Nếu không có Kiều Mạn nhắc nhở thì anh ta cũng quên mất thú tiêu khiển của mình. Trong mấy chốc mà anh ta đã chờ Kiều Mạn đến đỉnh núi. Dù hiện giờ đang là buổi tối, nhưng ở điểm đua xe, đèn đóm xung quanh vẫn sáng trưng. Hơn chục chiếc xe đua đã bắt đầu nổ máy. Những cô em xinh đẹp đứng một bên thỉnh thoảng lại hét lên những tiếng vô cùng chói tai. Những chiếc xe đua lao ra khỏi điểm xuất phát như những mũi tên phi nước đại trên đường núi quanh co. Kiều Mạn nhìn mà kinh hồn bạt vía, Không nghĩ đua xe lại kích thích như vậy. Vòng thứ nhất, Mục Cảnh Niên giành được vị trí đầu tiên. Sự nhiệt huyết của Mục Cảnh Niên đã được đốt cháy. Anh ta xuống xe, xung quanh là hơn chục cô gái nóng bỏng hấp dẫn. Ayo, lâu rồi không đua mà kỹ thuật của cậu Mục vẫn đẳng cấp như ngày nào. Sao đột nhiên hôm nay anh lại tới thế? Một cô gái ghé sát vào Mục Cảnh Niên rồi nói bằng giọng lả lơi. Em trai của cô gái xinh đẹp đó cũng lại gần rồi hỏi một cách thẳng thừng. Anh Mục, anh lại đổi phụ nữ rồi à? Tôi vẫn nhớ em gái lần trước tên là Doãn Tiêu Tiêu. Em gái hôm nay trông có vẻ thuần khiết hơn đấy. Cậu Mục, trông cô này cũng được đấy. Xinh đẹp mà thanh thuần. Không ngờ khẩu vị của cậu lại đổi sang kiểu này rồi. Ánh mắt của đám đàn ông không hẹn mà cùng dừng lại trên người Kiều Mạn. Kiều Mạn đứng bên cạnh nhìn Mục Cảnh Niên bị cả nam lẫn nữ bao quanh. Mục Cảnh Niên nhìn về phía Kiều Mạn, đôi môi mỏng lộ ra một đường cong quyến rũ. Người đẹp thuần khiết, cô ta sao? Qua tay mấy thằng đàn ông rồi, thanh thuần cái gì nữa. Nhưng đêm nay anh ta sẽ bảo vệ cô gái này. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Gì cơ, vợ chưa cưới? Cậu Mục có vợ chưa cưới? Vài người bạn tốt mới từ nước ngoài trở về chưa được bao lâu của Mục Cảnh Niên nhìn Kiều Mạn bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Mấy tên đàn ông vốn dĩ định hùa vào trêu chọc, nhưng sau khi nghe vậy thì dừng ngay trò đùa của mình lại. Dù sao thì đó cũng là vợ chưa cưới của bạn mình, không nên dây vào thì hơn. Mà ánh mắt của những cô nàng xinh đẹp đang vây xung quanh Mục Cảnh Niên thì tràn ngập vẻ ghen tị và uất hận. Kiều Mạn giả vờ không thấy rồi quay đầu nhìn về hướng khác. Giờ đang là cuối thu, đua xe trên núi khiến Kiều Mạn thấy hơi lạnh. Ngay từ đầu đã biết là sẽ đến đây đua xe, nên nhẽ ra cô nên mặc áo khoác mới phải. Ngay lúc cô đang nghĩ vậy thì Mục Cảnh Niên đã cởi áo vest ra đưa cho cô. Khoác đi, đừng để lạnh quá rồi bị cảm. Là tôi không biết phải giải thích với ông nội như thế nào đâu. Sau đó có mấy người lên tiếng. Sao hả? Thêm một vòng không? Một cô gái xinh đẹp mặc áo hai dây và váy da ngắn nói. Anh Mục, nếu anh đã dẫn theo vợ chưa cưới đến thì chúng ta chơi trò gì mới mẻ hơn ở vòng sau đi. Nếu anh Mục đây thua thì phải hôn tôi 5 phút trước mặt vợ chưa cưới của anh. Anh dám không? Cô gái đó nói xong thì nhìn về phía Kiều Mạn bằng ánh mắt khiêu khích. Cô ta muốn dùng cách này để chứng tỏ uy lực của bản thân. Kiều Mạn khoác áo vest mà Mục Cảnh Niên vừa đưa cho. Cô không ngờ là mấy cô nàng ở đây lại phóng khoáng và to gan như vậy. Cũng may là cô với Mục Cảnh Niên chỉ đang giả vờ yêu đương thôi. Nếu không thì chắc chắn cô sẽ tìm mọi cách để ngăn cản trò đùa này. Mục Cảnh Niên bật ra một nụ cười chế giễu rồi xoay người đi về phía Kiều Mạn. Anh ta ôm lấy eo cô một cách thân mật rồi nói. Trên đời này không có chuyện gì mà Mục Cảnh Niên này không dám. Nhưng mà chuyện này thì phải hỏi ý kiến vợ chưa cưới của tôi đã. Nói xong, ánh mắt của anh ta dừng lại trên người Kiều Mạn rồi hỏi. Em đồng ý không? Vì bị Mục Cảnh Niên ôm lấy một cách bất ngờ nên Kiều Mạn không phản ứng kịp. Đâm ra cô có hơi bực mình vì hai người đã thỏa thuận với nhau rằng cả hai sẽ không có bất kỳ hành động đụng chạm thể xác nào. Cô bất mãn mà dãy dụa một hồi nhưng không thoát ra được. Thấy cô phản kháng như thế nhưng Mục Cảnh Niên cũng không tỏ vẻ gì cả. Anh ta chỉ véo nhẹ vào eo cô một cái. Chỉ vậy là Kiều Mạn cũng đủ hiểu ý tứ của Mục Cảnh Niên. Hóa ra cô gái kia muốn lợi dụng cơ hội này để tiếp xúc thân mật với anh ta. Và hiển nhiên là anh ta không thích trò này một chút nào. Bây giờ anh ta phản ứng như thế này là có ý muốn nhờ cô giúp đỡ. Thấy anh ta nhờ vả như vậy nên cô ra vẻ tủi thân. Không đồng ý đâu. Chúng ta sắp kết hôn rồi mà. Anh còn định hôn cô gái khác trước mặt mọi người. Anh không thương em đúng không? Giọng nói của cô tràn ngập sự nũng nịu mà trước nay chưa từng có. Những người chứng kiến cảnh đó đều há hốc mồm. Chỉ là một nụ hôn thôi mà, có cần phải keo kiệt như thế không? Cô gái xinh đẹp vừa mới cá cược ban nãy bị chọc tức đến mức muốn bùng nổ. Mục Cảnh Niên không ngờ Kiều Mạn lại thông minh như vậy. Nhìn vẻ mặt của cô, chẳng có vẻ gì là đang diễn cả. Vậy là anh ta cười cười, đưa tay lên véo nhẹ mũi cô, rồi hướng ánh mắt về phía cô gái vừa mới đánh cược. Sau đó nói bằng giọng bất đắc dĩ. Ngại quá. Vợ của Mục Cảnh Niên này quản hơi nghiêm. Cô xem thế này có được không? Cược gấp 10 lần đi. Nếu cô thắng tôi sẽ cho cô 1.000 vạn. Nhưng nếu như tôi thắng thì mỗi người đang có mặt ở đây phải tặng cho vợ chưa cưới của tôi một món quà. Các điều kiện được đưa ra và tất cả những người đang có mặt ở đây đều nhiệt tình đồng ý. Chuyện tốt như vậy e là chỉ có kẻ ngu mới từ chối thôi. Kiều Mạn không muốn tiếp xúc nhiều với Mục Cảnh Liên lắm, cô đang định rời khỏi vòng tay của anh ta thì một giọng nói trầm ấm êm tai truyền đến. Mạn Mạn, đi chọn xe giúp tôi đi. Mục Cảnh Niên nói rồi lại ghé sát vào cô. Ở đây có 10 chiếc siêu xe với hiệu suất khác nhau. Đua xe không chỉ nhờ vào chính mình, mà tính năng của chiếc xe cũng là điểm mấu chốt để quyết định thắng bại. Vận may chỉ chiếm một phần nhỏ thôi. Đi chọn xe giúp tôi đi. Cô là nữ thần may mắn của tôi đây. Tôi chắc chắn sẽ là người thắng cuộc. Cô chờ nhận quà tặng từ họ đi. Quà tặng hơn 10 vạn cũng sẽ có. Quà tặng hơn 10 vạn. Kiều Mạn nghe thế thì khẽ nheo đôi mắt hạnh. Chọn xe rất quan trọng. Nếu cô số đen, phải chọn một chiếc xe có tính năng công tốt thì chẳng khác nào làm hại Mục Cảnh Niên. Nghĩ một hồi, Kiều Mạn vội vàng nói. Tôi không hiểu mấy cái xe này lắm. Anh đi chọn đi. Mục Cảnh Niên đã tốn rất nhiều công sức. Anh ta chỉ muốn dùng cách này để cuộc sống của cô được dư giả thoải mái hơn. Dù sao với mối quan hệ của anh ta và cô thì việc anh ta đưa tiền cho cô tiêu cũng không được thích hợp cho lắm. Còn chú hai và những người khác thì đúng là có tiền thật, nhưng chẳng ai đưa cho cô cả. Không ngờ cô lại nghèo đến mức mấy nghìn tệ cũng không cầm được, ngẫm cũng thấy đáng thương thật. Mục Cảnh Niên vỗ vỗ vai cô rồi nói. Thôi được rồi, tin tôi đi. Cô cứ yên tâm đi chọn xe đi nhé. Chắc chắn tôi sẽ giành hạng nhất thôi. Trên mặt Kiều Mạn là vẻ bối rối. Những cô gái khác đã bắt đầu đi chọn xe. Có vài người vào góc vui cũng bắt đầu chọn rồi. Nhưng hình như những cô gái đó cũng không hiểu tính năng của mấy chiếc xe này lắm. Ai cũng đi tới đi lui mấy vòng quanh mấy chiếc xe. Kiều Mạn thấy vậy thì nhìn Mục Cảnh Liên rồi hỏi. Tôi không hiểu về xe lắm. Trong mấy chiếc xe đó thì chiếc nào tốt hơn? Mục Cảnh Liên khẽ cong môi cười rồi nói khẽ. Dù là chiếc nào đi nữa thì ông đây cũng có thể nghiền nát đám lính mới đó. Kiều Mạn nghe anh ta nói vậy thì cười lạnh lùng rồi đi về phía mấy chiếc xe thể thao ở đằng kia. Kiều Mạn đi tới trước những chiếc xe thể thao khác. Ánh mắt của cô nhanh chóng dừng lại ở một chiếc siêu xe màu trắng có dải màu đen phía trước. Chính là chiếc xe này. Có người đã không nhịn được bật cười thành tiếng. Bởi vì siêu xe mà Kiều Mạn chọn có công suất ổn định, tốc độ cũng được, nhưng không tốt bằng những chiếc siêu xe khác. Mục Cảnh Liên chẳng những không tức giận, ngược lại còn hơi tò mò hỏi. Vì sao cô lại chọn chiếc xe này? Anh ta cứ tưởng rằng cô sẽ chọn chiếc xe màu đỏ hoặc là màu vàng. Cô nên biết xe thể thao trong gara của anh ta về cơ bản đều có màu đỏ và vàng. Đương nhiên còn có một chiếc màu đen. Kiều Mạn mỉm cười với anh ta và trả lời. Những chiếc xe anh lái toàn là màu đỏ hoặc màu vàng. Tôi nhìn mãi cũng phát chán. Nhưng chiếc xe màu đen trắng này không chỉ hào phóng mà còn rất hợp với phong cách của anh. Hơn nữa tôi thấy anh cũng rõ ràng hơn. Mục Cảnh Điên bất ngờ trước câu trả lời của cô, có chút xúc động gõ vào đầu cô một cái. Cô đúng là có những suy nghĩ kỳ lạ. Vừa dứt lời, anh đã đi về phía chiếc xe vừa chọn xong. Thái độ của Kiều Mạn đối với anh ta đã không còn quá khó chịu nữa. Ngay sau đó, các siêu xe đã vào vị trí, sẵn sàng ra trận. Pháo hoa bay lên trời, xe thể thao phóng lên trời như tia chớp. Tốc độ xe nhanh, trên đường núi vòng vèo, các xe cứ rượt đuổi nhau, khiến những người đứng xem trên đỉnh núi vừa thích thú vừa hồi hộp. Kiều Mạn tập trung theo dõi. Cô chỉ từng xem đua xe trên TV và chưa từng nghĩ rằng mình sẽ xem xe đua trong thực tế. Toàn bộ khung cảnh đã được đốt cháy với niềm đam mê. Những người đẹp xung quanh Kiều Mạn không ngừng la hét và cổ vũ. Cô cũng không nhịn được hét lên. Lúc này, Mục Cảnh Liên đang tập trung toàn bộ tinh thần vào cuộc đua, nhắm vào khúc cua trái và phải của đường núi. Anh ta không ngừng nhấn ga, tay lái liên tục quay sang trái và quay sang phải. Từng cú drift xuất hiện. Trong quá trình tăng tốc và rẽ ngoặt, bánh xe và mặt đất thỉnh thoảng cọ sát với nhau tạo nên những tia lửa. Một tiếng ầm vang lên, một chiếc xe thể thao bám sát xe của Mục Cảnh Liên đột nhiên mất thăng bằng và đâm vào xe thể thao của anh ta. Bởi vì tốc độ của chiếc xe, một khi hai chiếc xe va chạm, nhất định xe sẽ hỏng người chết. À, không xong rồi. Mấy người phụ nữ kêu lên. Thấy tình hình như vậy, Kiều Mạn suýt chút nữa kêu lên, tim đã vọt tới cổ họng rồi. Lần này tiêu rồi, e rằng Mục Cảnh Liên sắp xảy ra chuyện rồi. Sau khi tiếng ầm lớn vang lên, chỉ nhìn thấy chiếc xe thể thao màu trắng bị đâm. Tuy đuôi xe va chạm nhưng do tốc độ quá nhanh, chiếc xe thể thao màu trắng lập tức trịch khỏi quỹ đạo và lao về phía vách núi bên cạnh. Kiều Mạn nhắm mắt kêu lên, Cô không dám nhìn vào hiện trường vụ đâm xe. Lúc này cô chỉ có một suy nghĩ là nếu một Cảnh Liên chết thì cô sẽ không sống nổi. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu cô không đề xuất đua xe phải không? Trong khi Kiều Mạn không ngừng tự trách mình, một giọng nói phấn khích vang lên bên tai. Anh Mục, anh Mục! Tiếng hét của các cô gái khiến Kiều Mạn mở mắt. Cô mở mắt trừng trừng nhìn chiếc siêu xe của Mục Cảnh Liên lao về đích ở vị trí đầu tiên. Ngay sau đó, Mục Cảnh Liên xuống xe, cả người thoát lên khí phách kiêu ngạo và cố chấp. Mục Cảnh Liên, vậy mà anh lại không chết. Kiều Mạn không thể chịu đựng được cảm xúc trong lòng, cô nhanh chóng chạy về phía Mục Cảnh Liên. Mục Cảnh Liên ngạc nhiên nhìn Kiều Mạn chạy về phía mình, nhưng vì sao lời cô vừa nói lại khiến anh ta vô cùng chán ghét. Những người khác đều rất vui mừng, sao cô còn mong chờ anh ta chết vậy? Anh ta mà chết thì cô có thể gả cho chú hai của anh ta sao? Khuôn mặt đẹp trai của Mộc Cảnh Liên chợt xa sầm, cảm thấy muốn mắng Kiều Mạn đến hộc máu. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy cô chạy về phía mình và kiểm tra cẩn thận, vẻ lo lắng trên khuôn mặt cô đã giảm bớt. Vừa nãy anh giết thì làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng rằng anh sẽ rơi xuống vách núi. Sau này anh đua xe đừng chọn những nơi như thế này nữa, nguy hiểm quá. Dù là sở thích thì cũng không thể lấy mạng sống của chính mình ra để làm trò đùa được. Kiều Mạn tức giận mắng chửi Mộc Cảnh Liên một trận. Cảm giác vừa nãy chắc chắn sẽ khiến cô sống ít đi 10 năm, sợ chết mất. Anh ta vốn định mắng cô, nhưng không ngờ lại bị cô mắng chửi. Mộc Cảnh Liên sừng sốt, không thể tin được rằng cô lại lo lắng cho anh ta. Vậy mà cô lại lo lắng cho anh ta và sợ hãi đến mức tái mặt sao? Anh ta nhướng mày hỏi. Tôi giành được hạng nhất, mà cô không cảm thấy vui à? Ở đây la hết cái gì? Tôi thà rằng anh không thắng, còn hơn là anh xảy ra chuyện. Tôi không thèm số tiền thối tha đó đâu. Kiều Mạn nói xong thì hung dữ trừng mắt với anh ta, nhưng vẫn chưa hết tức giận nói tiếp. Anh nhìn lại mình đi, dù sao thì anh cũng là con cháu của nhà họ Mục, 10 triệu cũng không thèm quan tâm. Từ lúc nào lại không cần mạng sống vì mấy chục vạn như thế này? Chẳng lẽ mạng sống của Mục Cảnh Liên anh chỉ đáng giá mấy chục vạn sao? Sau này anh đua xe, hoặc là tìm một nơi an toàn, hoặc là anh đừng đua xe nữa, nghe rõ chưa? Nếu cô không đến xem thì đương nhiên sẽ không quan tâm đến sống chết của Mục Cảnh Liên. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cô đương nhiên sẽ bảo anh ta chú ý đến sự an toàn của mình. Mục Cảnh Liên nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình lại rơi vào trạng thái đờ đẫn. Cô đã nghèo đến mức như vậy mà còn nói là không thèm mấy chục vạn sao? Chẳng lẽ cô thực sự lo lắng cho anh ta sao? Sâu trong đáy lòng không hiểu có gì đó chạm vào. Anh ta vươn tay sượt qua mũi cô và nói, đừng lo lắng nữa, chẳng phải là tôi vẫn ổn đây sao? Tôi chỉ bị chảy xước một chút thôi, đừng mắng nữa. Để người khác nhìn thấy tôi bị cô mắng như thế này thì chẳng phải là sẽ cười nhạo tôi hay sao? Giữ thể diện cho tôi đi, được không? Cô đột nhiên nhận ra rằng ngày càng trở nên không đứng đắn gì hết. Trong khi hai người đang nói chuyện, những chiếc siêu xe khác lần lượt quay lại. Một số phụ nữ xuống xe và bạn trai của họ bước lên phía trước. Anh Mục, kỹ năng lái xe của anh thực sự rất ngầu, lợi hại quá. Đúng vậy, trong hoàn cảnh như thế mà còn có thể phản công và giành vị trí đầu tiên, thực sự làm cho tôi mở rộng tầm mắt. Anh Mục, có chơi có chịu. Anh muốn chúng tôi tặng vợ chưa cưới của anh món quà gì? Trên khuôn mặt đẹp trai của Mục Cảnh Liên là một nụ cười tà ác. Vừa nãy anh ta cũng tưởng rằng mình sẽ chết chắc. Có điều anh ta lợi dụng kỹ năng lái xe của mình, cuối cùng chuyển nguy thành an. Lâu lắm rồi tôi mới chơi đã nghiền như vậy. Thành thật mà nói, tôi hơi không quen tay. Còn quà cáp thì... Khốn kiếp, anh còn đã nghiền à? Mục Cảnh Liên còn chưa kịp nói xong thì bị đánh một cú vào đầu. Kiều Mạn không ngờ rằng anh ta vẫn có thể nói những điều như vậy. Đua xe quả thật là trò chơi nguy hiểm đến tính mạng. Làm sao ông nội Mục có thể đồng ý cho anh ta chơi chứ? Mục Cảnh Liên sừng sốt trước tình huống đột ngột này. Kiều Mạn không thèm để ý đến Mục Cảnh Liên nữa. Cô hỏi những người khác, mọi người có thuốc mỡ không? Mấy người có mặt ở đây há hốc mồm, hoàn toàn không ngờ rằng Kiều Mạn lại đánh Mục Cảnh Liên trước mặt mọi người. Hơn nữa Mục Cảnh Liên cũng không hề tức giận. Sau một lúc lâu, có người trả lời cô, có, tôi sẽ đi lấy cho cô ngay lập tức. Nghe thấy vậy, Kiều Mạn gật đầu, sau đó đưa Mục Cảnh Liên đi về phía khu vực giải trí. Vết thương của Mục Cảnh Liên không hề nghiêm trọng, cánh tay chỉ bị chảy xước. Khi anh ta xắn tay áo lên, Kiều Mạn mới nhìn thấy vết thương của anh ta khiến cô hơi phát hoảng. Kiều Mạn vội vàng nói, anh cố chịu một chút, tôi đổ cồn iốt lên trước, sau đó sẽ xử lý vết thương cho anh. Đầu tiên cô dùng khăn ướt lau sạch vết máu, sau đó sát trùng vết thương cho anh ta bằng iốt, rồi thoa thuốc bột và băng vết thương bằng gạc. Trong suốt quá trình cô đều cẩn thận, không thể phủ nhận đây là lần đầu tiên cô làm chuyện như vậy. Một số người có quan hệ tốt với Mục Cảnh Liên đều đứng bên cạnh nhìn. Thật ra thì đối với những người đua xe như họ thì thế này cũng chẳng là gì cả, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Tuy nhiên họ không ngờ rằng vợ chưa cưới của Mục Cảnh Liên lại lo lắng như vậy. Đừng nói những người khác đều kinh ngạc, ngay cả bản thân Mục Cảnh Liên cũng hồi lâu không có cách nào hoàn hồn. Anh ta chọn ở bên Doãn Tiêu Tiêu là vì người phụ nữ đó không nhìn vào tiền bạc và địa vị của anh ta. Anh ta nghĩ rằng trên đời này sẽ không còn người phụ nữ nào như cô ta nữa. Nhưng anh ta không ngờ rằng Kiều Mạn cũng như vậy. Không đúng, thậm chí còn tốt hơn cả Doãn Tiêu Tiêu. Đây là lần đầu tiên anh ta tiếp xúc gần gũi với cô như vậy. Điều này không khỏi khiến anh ta nhớ đến hình ảnh Kiều Mạn đang chăm sóc dì trong bệnh viện. Kiều Mạn tập trung toàn bộ sự chú ý vào vết thương của Mục Cảnh Liên, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của anh ta. Sau khi buộc chặt miếng gạc, cô nói: "Được rồi, tốt nhất là mấy ngày này đừng chạm vào nước. Khi về đến nhà, nhớ đến bác sĩ Tư để kiểm tra tránh lây nhiễm." Mục Cảnh Liên bối rối, hoàn hồn rồi đáp lại. Khoảnh khắc nhìn Kiều Mạn, trong mắt anh ta lóe lên một tia khác thường. Người bên cạnh trêu chọc: "Anh Mục thực sự là rất có phúc, tìm được người vợ chưa cưới rất tốt, rất có mắt nhìn người. Người đẹp tốt bụng, vừa biết nguyên tắc, vừa chăm sóc chu đáo, khiến cho các anh em rất ngưỡng mộ. Mong rằng cũng có thể nhanh chóng tìm được một người như vậy." "Được rồi, trở lại chuyện chính. Đến lượt chúng tôi tặng quà cho vợ chưa cưới của anh rồi." Những người đàn ông và phụ nữ có mặt ở đây lần lượt lấy ra những thứ có giá trị từ trên người hoặc trong túi xách của họ: đồng hồ nữ, dây chuyền, nhẫn, vòng tay bạc của các hãng nổi tiếng. Có người còn đưa thẻ ngân hàng, trên thẻ có ghi mật khẩu. Kiều Mạn không phải là người chưa từng trải đời, mặc dù cô không phải là chuyên gia thẩm định, nhưng giá trị của những món quà tặng cho cô đã vượt xa hàng chục vạn ban đầu. Họ cứ thế tùy tiện tặng cô thứ đáng giá mấy trăm vạn sao? Cô quay đầu lại nhìn Mục Cảnh Liên, không định nhận lấy. "Cô nhận lấy đi." Mục Cảnh Liên lên tiếng. Kiều Mạn không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy. Lát nữa cô sẽ trả lại cho Mục Cảnh Liên. Thế là cô đứng dậy nói với mọi người: "Cảm ơn mọi người, tôi đi rửa tay, mọi người nói chuyện đi." Vừa dứt lời, cô lập tức quay người đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi Kiều Mạn rời đi, mấy anh em đều nhìn về phía Mục Cảnh Liên. "Tôi nói này, anh thực sự rửa tay trong chậu vàng, từ bỏ cả cánh rừng vì cô ấy sao? Đáng tiếc quá, những người đẹp ở thành phố A sắp mất cơ hội quyến rũ anh Mục rồi." "Tôi nói này, đám đàn ông các anh không thể đứng đắn một chút sao? Không chơi đùa với phụ nữ thì sẽ chết à? Hơn nữa, sao tôi lại chẳng nhìn ra người phụ nữ có gì tốt chứ? Một bông sen trắng đâu có nóng bỏng và nhiệt tình như tôi." Người phụ nữ vừa cá cược với Mục Cảnh Liên không khỏi tức giận nói. Mấy người đàn ông không đắc tội được nên không thèm để ý đến lời của người phụ nữ đó. Sau khi đưa mắt nhìn nhau, họ thức thời rời đi. Người phụ nữ thời thượng chậm rãi đi đến trước mặt Mục Cảnh Liên, sau đó ngồi lên đùi anh ta, vòng tay ôm lấy anh ta và nhìn anh ta đầy quyến rũ. "Anh Mục, tối ngày hôm nay anh đừng trở về nữa, ở lại với em được không?" Cô ta vừa nói vừa dụi vào lòng anh ta, cố gắng hết sức để giữ người đàn ông trước mặt mình lại. Cô ta cố tình cọ vào nơi nào đó của người đàn ông, trước đây Mục Cảnh Liên chắc chắn sẽ trực tiếp đè lên người cô ta. Mặc dù anh ta không thích người phụ nữ trong vòng tay mình, nhưng đối với Mục Cảnh Liên, phụ nữ chỉ là một nhu cầu thể xác, vì vậy anh ta không từ chối phụ nữ. Tuy nhiên, khoảnh khắc người phụ nữ xuất hiện, Mục Cảnh Liên nhận ra rằng khẩu vị của mình thực sự đã thay đổi. Mẫu người anh ta từng thích vậy mà lại không thể khiến anh ta khơi dậy hứng thú. Ngay cả cơ thể, anh ta cũng cảm thấy vô cùng buồn chán. Không thì anh ta cũng không lợi dụng Kiều Mạn để làm lá chắn. Vẻ mặt của Mục Cảnh Liên không hề thay đổi, vẫn kiêu ngạo và cố chấp như cũ. Anh ta kéo đôi tay vòng trên cổ mình ra và nói: "Đủ rồi, bây giờ tôi đã là đàn ông có vợ chưa cưới, không thể tùy tiện thuê phòng với người phụ nữ khác được. Sau này đừng có đến tìm bản thiếu gia nữa, mau đứng dậy đi. Để vợ chưa cưới của tôi nhìn thấy thì sẽ hiểu lầm đấy." Thật ra Kiều Mạn đã nhìn thấy cả rồi. Khi đi từ nhà vệ sinh ra, cô đã nhìn thấy cảnh cay mắt này, làm sao cô có thể đi vào quấy rầy. Người phụ nữ có dáng người nóng bỏng, đường nét khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài bồng bềnh và vô cùng lẳng lơ. Người phụ nữ như vậy khá nóng tính nhưng lại rất cởi mở. Người phụ nữ không ngờ mình lại bị Mộc Cảnh Liên từ chối. Chỉ ngủ một bữa thôi mà cũng không muốn sao? Cô ta không chịu đứng dậy rồi đi, lại vòng tay qua cổ người đàn ông một lần nữa, nũng nịu nói: "Anh đừng như vậy mà, anh Mục. Anh không được có vợ chưa cưới để tuyệt tình với người ta như vậy được. Hơn nữa chúng ta chỉ đi thuê phòng thôi, em sẽ không để cho cô ta biết đâu." Trước đây Mục Cảnh Liên rất thích chơi đùa với tất cả các loại phụ nữ, nhưng bây giờ không hiểu vì sao anh ta lại thấy hơi bực mình. Anh ta cũng không biết vì sao, dáng vẻ im lặng hồi lâu không nên tiếng của anh ta khiến người phụ nữ cho rằng anh ta đang ngầm đồng ý. Người phụ nữ mỉm cười quyến rũ và trao một nụ hôn ngọt ngào. Mục Cảnh Liên không phản ứng lại, mặc cho người phụ nữ tùy ý làm bừa, anh ta vẫn không nhúc nhích. Người phụ nữ đã cố gắng phát huy bản lĩnh của mình nhưng vẫn không hề khơi dậy hứng thú của anh ta. Khi tình cờ nhìn thấy Kiều Mạn, anh ta chợt giật mình, bất ngờ đẩy người phụ nữ ngồi trên đùi mình ra. "Cút, tôi không có hứng thú với cô." Người phụ nữ suýt ngã, khuôn mặt xinh đẹp cứng đờ. "Anh Mục, em không tin anh sẽ có hứng thú với kiểu người như cô ta. Anh nhìn cô ta mà xem, muốn diện mạo không có diện mạo, muốn vóc dáng cũng không có vóc dáng, giống hệt như cô này. Cô ta hoàn toàn không phải là mẫu người mà anh thích. Anh đang cố ý tìm cô ta để chọc tức em phải không? Anh chỉ muốn dùng cách này để bắt em rời xa anh. Em sẽ không bị mắc lừa đâu." Mục Cảnh Liên cười đầy khinh thường, ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc. "Biểu diễn cho cô xem sao? Cô cho rằng mình có ảnh hưởng lớn đến như vậy sao?" Đồng tử của người phụ nữ đó đột nhiên co giật, cơ thể không khỏi ngớ ra. Mục Cảnh Liên không thèm để ý đến người phụ nữ đó mà vẫy tay với Kiều Mạn và nói: "Mạn Mạn, cô vào đây." Kiều Mạn vốn muốn đi nhưng đột nhiên lại bị Mục Cảnh Liên điểm danh, cô không còn cách nào khác, chỉ đành đi về phía người đàn ông. Khi Kiều Mạn vừa đi đến trước mặt, cô lập tức bị người đàn ông ôm lấy. Nụ hôn của anh ta khiến cô cảm thấy bất ngờ. Kiều Mạn theo bản năng dãy giụa, nhưng đổi lại là nụ hôn nồng nhiệt hơn của Mục Cảnh Liên. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của cô, Mục Cảnh Liên đã không làm ra chuyện cạy hàm răng trắng của cô. Anh ta chỉ đơn thuần hôn cô, ôm cô và nói: "Nhìn thấy rõ chưa? Chỉ có vợ chưa cưới của tôi mới có thể khiến tôi muốn thôi mà không được. Còn cô sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa." Người phụ nữ đã nhận thấy rằng ở một nơi nào đó của Mục Cảnh Liên rõ ràng đã phản ứng với nụ hôn vừa rồi. Kiều Mạn không còn là một cô bé nên đương nhiên sẽ hiểu lời nói của Mục Cảnh Liên trong vài giây. Cô không nhịn được đẩy anh ta ra, vô cùng tức giận và lúng túng. Nhưng vào lúc cô sắp thành công, Mục Cảnh Liên lại ôm cô vào lòng. Người phụ nữ đó nhìn họ tức giận đến mức dậm chân, nghiến răng nghiến lợi. Cô cắn môi, trơ mắt nhìn Kiều Mạn được Mục Cảnh Liên ôm lên xe. Bốp! Mục Cảnh Liên bị Kiều Mạn giáng cho một cái bạt tai. Mọi thứ đều đến một cách bất ngờ. Bầu không khí lập tức đông cứng lại. Mặc dù đã đánh Mục Cảnh Liên nhưng Kiều Mạn vẫn chưa nguôi giận. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh ta và nói: "Anh dựa vào cái gì để hôn tôi? Hết lần này đến lần khác cứ như vậy. Mục Cảnh Liên, anh coi tôi là loại người gì?" Kiều Mạn hiếm khi mất bình tĩnh, nhưng lần này cô thực sự rất tức giận. Mục Cảnh Liên chỉ nhìn chằm chằm vào Kiều Mạn. Cô dám đánh anh ta sao? Anh ta chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy kể từ khi còn nhỏ. Anh ta là người bị đánh, nhưng Kiều Mạn vẫn tức giận hơn anh ta. Nhìn thấy cô thế này, vậy mà anh ta lại không thể nổi giận. Một lúc lâu sau, Mục Cảnh Liên mới hiếm khi kiên nhẫn nói: "Ngoài món quà họ tặng cô, tôi sẽ cho cô thêm 100 vạn nữa." Nghe vậy, Kiều Mạn vốn đã tức giận, lập tức tức giận hơn. Sắc mặt cô tái nhợt, tức giận nói với người đàn ông: "Mục Cảnh Liên, suốt cuộc anh đã coi tôi là loại người gì? Đừng có coi tôi là loại phụ nữ chủ động quyến rũ anh như vừa nãy. Chẳng lẽ anh cho rằng cho tôi tiền là không còn chuyện gì sao? Anh phải hiểu rõ rằng không phải người phụ nữ nào cũng thích tiền. Con người ta cần phải sống có tôn nghiêm. Sau này đừng ôm ấp tùy tiện. Anh thế này khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm." Mục Cảnh Liên cảm thấy rằng mình đủ bao dung, nhưng cô thì hay rồi, vậy mà lại cứ không chịu thôi. Trong lòng đương nhiên cảm thấy khó chịu. Anh ta khẽ nheo mắt lại, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy sao? Cô đã nói tôn nghiêm, vậy thì chúng ta hãy nói cho rõ ràng đi. Cô và Diệp Đình Vũ, Phạm Hữu Thần, cô và họ rốt cuộc là sao?" "Đó là..." Thật ra cô và họ không có bất cứ quan hệ gì, chỉ là cô không có cách nào để nói ra sự thật mà thôi. Dù sao thì Mục Cảnh Liên cũng từng đánh nhau với Diệp Đình Vũ và Phạm Hữu Thần đã thừa nhận mối quan hệ yêu đương của họ trên du thuyền sinh nhật của anh ta. Lúc đó cô đang ở bên Mục Bắc Thừa, nhưng cô không thể nói chuyện này cho Mục Cảnh Niên được. Kiều Mạn mím môi và nói, chuyện giữa tôi và họ hình như không liên quan đến anh Mục. Anh không được tôi cho phép thì không được hôn. Mục Cảnh Niên không nhịn được bật cười, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cô, không hiểu sao anh ta lại cảm thấy rất bực bội. Tôi đã hôn cô rồi, hay là cô hôn lại được không? Vậy là chúng ta sẽ hòa. Mục Cảnh Liên. Trong cơn tức giận, Kiều Mạn lại giơ tay tát vào mặt Mục Cảnh Liên. Mục Cảnh Liên nắm lấy tay cô để nó không rơi xuống mặt anh ta. Anh ta đột nhiên sáp lại gần cô và nói, cô đừng tức giận nữa, sau này tôi sẽ không hôn cô nữa. Thật ra anh ta không có tình cảm với cô, chỉ là khi cô băng bó cho anh ta, không hiểu sao anh ta lại có một chút ấn tượng tốt với cô. Nếu không thì anh ta cũng sẽ không dung túng cô như vậy, một cái bạt tai cũng không so đo với cô. Kiều Mạn vẫn còn rất tức giận, nhìn dáng vẻ con ông cháu cha của anh ta, giống như anh ta hoàn toàn không biết lỗi của mình. Cô muốn giãy giụa hất tay của anh ta ra, lại không nhìn thấy vết thương của Mục Cảnh Liên lại chảy máu. Vết thương của Mục Cảnh Liên đang chảy máu, nhanh chóng lọt vào tầm mắt của cô. Kiều Mạn tức giận lườm anh ta và nói, nếu như không phải anh đang bị thương thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Kiều Mạn trừng mắt, giọng nói tràn đầy sự đe dọa. Sự đe dọa của người phụ nữ không hề có tác dụng với Mục Cảnh Liên. Mục Cảnh Liên mỉm cười, anh ta không nói gì nữa mà khởi động xe rồi nhanh chóng đi. Anh ta đặt tay lên vô lăng, cánh tay bị thương, ống tay áo lại nhuộm đỏ. Vừa nãy đua xe trên đỉnh núi, sao cô lại quan tâm tôi? Hơn nữa còn trưng ra vẻ sợ tôi chết vậy. Sau khi nghe câu hỏi này, Kiều Mạn không cảm thấy có gì lạ. Ngược lại cô còn trừng mắt với anh ta. Chúng ta là bạn bè, xe của anh cũng là do tôi chọn. Nếu như anh xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không trốn tránh được trách nhiệm. Hơn nữa anh đến đua xe cũng là do tôi đề nghị, và chúng ta đã đính hôn trên danh nghĩa. Anh cảm thấy tôi có thể không cần quan tâm anh sao? Hơn nữa dù là người lạ, tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cô dựa vào ghế lái phụ và nói từng câu từng chữ rất có đạo lý. Sau khi nghe những lời của cô, anh ta cảm thấy trong lòng hơi cay đắng. Hóa ra cô quan tâm anh ta như vậy sao? Tại nhà cũ nhỏ Mục, chiếc xe nhanh chóng lái vào gara và chậm rãi dừng lại. Tôi trở về phòng tắm rửa, lát nữa sẽ đến tìm anh. Vừa nói xong, Kiều Mạn đã mở cửa bước xuống xe. Cửa phòng tắm của phòng Mục Cảnh Liên được đánh nhám nửa trong suốt, vì vậy không thích hợp đến phòng của anh ta tắm rửa. Mục Cảnh Liên không hề nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn người phụ nữ ra khỏi gara. Anh ta thoáng nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi. Anh ta hơi buồn ngủ vì đua xe. Anh ta cho một điếu thuốc và cũng ra khỏi xe. Ra khỏi gara, Mục Cảnh Liên đi thẳng lên tầng 2. Mà lúc Kiều Mạn mở cửa ra, mệt mỏi đi vào phòng ngủ, vừa định bật đèn, lại vô tình nhìn thấy có người ngồi trên ghế sofa. Tim cô không khỏi đập loạn nhịp, sau đó cô nhanh chóng bật đèn lên. Kiều Mạn nhìn thấy Mục Bắc Thừa ngồi trên ghế sofa, mặc âu phục đi giày da, giống như một vị vua bất động nhìn cô. Điều này không khỏi khiến trái tim của Kiều Mạn run lên, bởi vì trên người đàn ông không hề có một chút hơi ấm nào, mà chỉ có sự lạnh lẽo. Đặc biệt là vẻ mặt lạnh lùng đến mức khiến trái tim cô run lên, khiến cô cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, không dám thở mạnh. Kiều Mạn chậm rãi bước về phía trước mấy bước, giọng nói không lớn lắm. Ngài Mục, lúc này chẳng phải anh nên ở cùng với Hàn Tú Viện sao? Sao bây giờ lại ở đây? Chẳng lẽ anh đang chờ cô trở về sao? Đôi mắt lạnh lùng của Mục Bắc Thừa nhìn chằm chằm vào Kiều Mạn, môi mỏng khẽ mở. Nửa đêm nửa hôm mới trở về à? Lời nói đơn giản khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo, có cảm giác như băng tuyết tràn ngập. Kiều Mạn không nghi ngờ gì nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Đôi mắt mở to, vội vàng giải thích. Anh Mục đưa tôi đi xem đua xe nên mới trở về muộn. Nó đưa em đi đua xe sao? Mục Bắc Thừa vừa nói vừa đứng dậy. Trong ảnh trong tay trong nháy mắt nặng nề đập vào mặt Kiều Mạn. Trong ảnh khiến mặt cô đau điếng, nhưng cô không hề kêu đau. Những bức ảnh lập tức nằm rải rác dưới chân Kiều Mạn. Khi cô nhìn vào bức ảnh trên mặt đất là cảnh cô bị Mục Cảnh Liên ôm và hôn. Bởi vì trời tối nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của hai người họ. Tuy nhiên xét từ tư thế của hai người, trông có vẻ vô cùng thân mật. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong bức ảnh, cô sững người tại chỗ, vội vàng cố gắng giải thích. Không giống như anh nhìn thấy đâu, thật ra tôi... Bức ảnh là giả tạo à? Mục Bắc Thừa không khách khí, cắt ngang lời nói của cô gái nhỏ. Anh từng bước tiến lại gần, cảm giác bị áp bức khiến Kiều Mạn liên tục lui về phía sau, cho đến khi cô không còn đường lui, cô dựa vào tường. Kiều Mạn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ như thế này của Mục Bắc Thừa. Mục Bắc Thừa nhìn thấy mọi hành động của cô, cuối cùng cũng tới gần. Anh vươn tay nắm lấy quai hàm của cô. Mục Cảnh Điên không ôm em sao? Nó không hôn em sao? Em dám nói rằng nó không làm những chuyện này không? Trong giọng nói của Mục Bắc Thừa ẩn chứa tín hiệu nguy hiểm. Anh nhìn cô chằm chằm, như thể đang nhìn vào con mồi của mình. Kiều Mạn chỉ cảm thấy cằm bị nhéo phát đau. Ánh mắt lạnh lùng của anh bộc lộ cảm xúc muốn chém cô ra thành từng mảnh. Cho dù anh có tin hay không, giữa tôi và Mục Cảnh Liên không có chuyện gì cả. Còn về bức ảnh đó, là vì Mục Cảnh Liên muốn theo đuổi một người phụ nữ nên mới lấy tôi ra để làm lá chắn. Lúc đó tôi cũng rất bất ngờ. Mục Bắc Thừa không khỏi cười lại một tiếng, tỏ ý không tin. Anh hơi nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu thẳm mang theo sự u ám nhìn cô chằm chằm. Lúc trước khi ở trong nhà hàng, em hẳn là hiểu ý của tôi. Nhưng vì sao vẫn đi theo nó? Em phối hợp diễn kịch với nó, ôm ấp hôn hít với nhau. Thế nó bị thương còn vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ là vì em quá tốt bụng, thấy đồng cảm cho nó? Hay là em đang cố ý thách thức điểm mấu chốt của tôi? Ừ. Từng câu từng chữ mang theo hơi lạnh bức người. Mục Bắc Thừa biết bình thường cô sẽ gọi Mục Cảnh Liên là cậu Mục, sẽ không gọi tên anh ta. Mà bây giờ cô gọi thẳng tên anh ta, nhưng lại không hề gọi tên anh. Cho dù là lúc ở trên giường, cô cũng chưa từng gọi tên anh. Anh càng nghĩ càng tức giận, hận không thể bóp chết cô. Ánh mắt anh càng trở nên nguy hiểm, giống như tu la dưới địa ngục, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Kiều Mạn đương nhiên biết anh thực sự rất tức giận. Trong thâm tâm cô biết khi ở trong nhà hàng, Mục Bắc Thừa không muốn cô đi theo Mục Cảnh Liên. Nhưng vì ông nội Mục ở đó, cô chỉ có thể đứng dậy rồi đi cùng Mục Cảnh Liên. Khi đó không phải cô không thèm để ý đến ý muốn của anh, mà là do cô thực sự không muốn ông nội Mục phát hiện ra chuyện giữa hai người. Thấy cô im lặng không nói, lửa giận của Mục Bắc Thừa càng lớn. Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong phòng tắm. Nhẹ một chút, anh làm tôi đau. Kiều Mạn bị anh kéo cổ tay, lực mạnh đến mức cô cảm thấy cổ tay mình sắp bị bóp nát. Cho dù không cam lòng, cô cũng chỉ có thể theo chân người đàn ông đi vào phòng tắm. Kiều Mạn không biết anh muốn làm gì. Mục Bắc Thừa mặc kệ cô đau đớn. Rất nhanh cô đã bị anh đẩy xuống dưới vòi hoa sen. Không chờ cô lên tiếng, vòi hoa sen đã được mở ra. Nước lạnh ngay lập tức đổ xuống, khiến người cô trong nháy mắt ướt sũng. Dừng lại, Mục Bắc Thừa, đừng dội nữa. Dòng nước lạnh như băng làm Kiều Mạn lạnh thấu xương. Mục Bắc Thừa nắm lấy cổ cô, ánh mắt chứa đầy lửa giận tiến đến gần người phụ nữ, tiếng nói đứt quãng. Bây giờ đã biết gọi tên tôi rồi à? Kiều Mạn, em phải hiểu rõ một điều. Tôi mới là người đàn ông của em, không phải Mục Cảnh Liên. Nói xong, anh không ngừng dùng nước rửa sạch môi Kiều Mạn. Lần sau dùng lực còn mạnh hơn lần trước. Kiều Mạn không có chút năng lực phản kháng, cả người vừa choáng váng vừa khó chịu. Vòi hoa sen liên tục xả nước vào mặt khiến cô ấy khó thở. Anh ngang ngửa khung áp, bắt cô phải vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tình cảnh khó chịu này. Nhưng dù có vùng vẫy thế nào, cô cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ của người đàn ông. Giọng nói lạnh lùng của Mục Bắc Thừa cắt đứt suy nghĩ của cô. Đừng nhúc nhích, tôi muốn rửa sạch thứ dơ bẩn trên môi em. Nếu em còn không ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ ném em xuống ao cá sấu. Kiều Mạn nghe thấy vậy thì giật mình, sắc mặt lập tức tái nhợt. Mục Cảnh Liên bị anh ném vào ao cá sấu, cuối cùng cô phải cầu xin mới được thả ra. Vì thế mà Mục Cảnh Liên còn đổ bệnh nặng. Có thể tưởng tượng được ao cá sấu đáng sợ cỡ nào. Vậy mà anh cũng muốn ném cô vào ao cá sấu. Sao anh có thể đối xử độc ác, tàn nhẫn với cô như vậy? Cô biết anh chắc chắn sẽ làm. Kiều Mạn ngừng vùng vẫy, đứng yên không nhúc nhích. Mục Bắc Thừa không bởi vì cô gái nhỏ nghe lời mà nguôi giận, ngược lại càng tức giận hơn. Bàn tay to lớn không ngừng cọ rửa môi cô. Vừa nghĩ đến việc môi cô bị Mục Cảnh Liên hôn, anh đã muốn cắn đứt môi cô. Người phụ nữ chết tiệt này gặp phải chuyện đó cũng không biết tránh đi sao. Bàn tay trà sát dùng lực càng mạnh hơn. Kiều Mạn cảm thấy miệng mình sắp bị người đàn ông trà nát. Môi cô rõ ràng đã sưng đỏ, còn kèm theo cơn đau rát. Nhìn người đàn ông đáng sợ trước mặt, trái tim cô như rơi xuống vực sâu. Không biết cứ như thế đã bao lâu, cô mới chậm chạp lên tiếng. Mục Bắc Thừa, anh có thể đừng như vậy nữa được không? Tôi đã dùng khăn ướt lau và súc miệng rồi, môi tôi sao còn bẩn được. Em còn ngang bướng. Mục Bắc Thừa không hề khách sáo, tức giận đè cô vào tường. Tôi nhất định để cho em phải nhận lỗi. Kiều Mạn lập tức bị anh đè lên, cả người choáng váng. Mục Bắc Thừa không muốn cô mà cúi người cắn lấy môi cô. Kiều Mạn bị cơn đau đột ngột ập đến, kích thích đau đớn kêu lên, nước mắt lã chã rơi. Mục Bắc Thừa không biết mệt mỏi cắn môi cô, nhìn nước mắt cô tuôn rơi cũng không hề thương tiếc, mà chỉ cắn hết lần này đến lần khác. Đôi môi vốn quyến rũ mê người bị anh cắn đến máu chảy đầm đìa, nhìn mà thấy sợ. Anh lạnh lùng nói, nếu như còn tiếp xúc thân mật với Mục Khánh Liên, tôi sẽ cho em biết hậu quả của việc chọc giận tôi là gì. Kiều Mạn trừng mắt nhìn người đàn ông, nước mắt không ngừng tuôn rơi, không cần nhìn môi cũng biết là rất nghiêm trọng. Trong mắt cô chứa đầy sự oán trách và uất ức đối với người đàn ông. Hậu quả cô đã bị anh hành hạ thành như vậy còn không phải là hậu quả của việc chọc giận anh. Nhìn thấy cô ấy khóc, Mục Bắc Thừa vô cùng lo lắng, đặc biệt là đôi môi đang chảy máu của cô ấy. Tất cả những điều này đều là kết quả của việc cô đã làm. Phải cho cô hiểu một điều, đừng bao giờ làm lơ anh. Chết tiệt, nhất định là kiếp trước anh đã mắc nợ cô. Anh kéo cô vào trong lòng, bàn tay to đặt lên đầu cô, nén nước mắt lại. Kiều Mạn không muốn khóc, đặc biệt là ở trước mặt Mục Bắc Thừa, nhưng môi cô thực sự rất đau. Các loại cảm xúc lẫn lộn trong lòng khiến cô không kìm được nước mắt. Cô sợ đau từ khi còn nhỏ, vì vậy chưa bao giờ đạt môn thể dục. Nhưng giờ phút này, dù có bất mãn với Mục Bắc Thừa đến đâu, cô vẫn để mặc anh ôm mình. Nước mắt hòa cùng vết máu trên môi, cô cọ hết lên tay trang của người đàn ông. Cảm xúc uất ức giống như nước lũ vỡ bờ, đã ập đến rồi không thể thu lại được. Mục Bắc Thừa nhìn cô khóc thút thít trong lòng mình, tiếng khóc của cô khiến lòng anh quặn đau. Anh mềm lòng ôm eo cô gái nhỏ, quay người trở về phòng ngủ. Anh cẩn thận đặt cô lên sofa, nhanh chóng tìm được thuốc mỡ, chuẩn bị bôi cho cô gái nhỏ. Đừng chạm vào tôi. Kiều Mạn đẩy người đàn ông ra. Cô bây giờ rất tức giận, cô không muốn nhìn thấy mặt anh. Cô đã không còn là trẻ con nữa, đừng nghĩ đến chuyện tát một cái xong cho cô một cái kẹo là xong. Thế nhưng cô không hề nhận ra rằng lúc này cô giống như một đứa trẻ chịu uất ức đang giận dỗi. Mục Bắc Thừa nhìn cô, làm sao còn có thể cứng rắn với cô nữa. Anh xoay người, nhã nhặn ngồi bên cạnh cô, thấp giọng nói, chuyện này kết thúc ở đây, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Em cũng không được làm loạn. Quay mặt lại đây, tôi bôi thuốc cho em. Kiều Mạn nghe vậy suýt nữa bật cười thành tiếng, quay đầu lại nhìn người đàn ông. Anh không giận nữa sao? Tôi vừa vào phòng, anh đã như người điên vậy, mắng tôi, dùng vải hoa sen xối lên người tôi, cắn tôi, chút hết toàn bộ phẫn nộ lên người tôi. Trong mắt của anh, tôi thực sự đã làm gì sai sao? Không sai, cô không thể phủ nhận. Trong bức hình, Mục Cảnh Liên đích thực đã đối xử với cô như vậy. Có phải nếu như cô thực sự làm sai, anh thật có thể ném chém chết cô thành trăm mảnh? Kiều Mạn lại lần nữa không khống chế được cảm xúc, đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông. Anh nói tôi không nên gọi Mục Cảnh Liên bằng tên. Được rồi, từ giờ tôi sẽ gọi anh là Mục Bắc Thừa. Hài lòng rồi chứ? Chỉ là cái xưng hô mà thôi. Nếu anh để ý như vậy, bất luận là tình huống như thế nào, cô cứ thỏa mãn anh là được rồi. Cô đột nhiên nhớ tới, nếu như Hàn Thú Viện mỗi ngày đều gọi anh là Bắc Thừa, rất có thể sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng. Hơn nữa cô thực sự không muốn gọi giống Hàn Thú Viện. Lúc này Kiều Mạn xúc động trực tiếp gọi A Thừa. Hai chữ rất đơn giản lại in sâu vào trái tim của Mục Bắc Thừa. Điều này khiến trong lòng anh không khỏi rung động. Ánh mắt anh hơi ngừng lại, ôm lấy cô mà hôn. Đau. Kiều Mạn đấm lên người anh, môi đã bị thương nặng, anh vẫn hôn cô. Vào khoảnh khắc cô kêu lên đau đớn, Mục Bắc Thừa mới nhận ra mình làm cô bị thương quá nặng. Sau đó kìm nén ham muốn với cô, ép mình phải lùi lại. Anh chưa thỏa mãn rời khỏi môi cô, dịu dàng nhìn cô. Nhớ kỹ, khi không có người khác, em cứ gọi anh như vậy. Kiều Mạn không để ý chút nào, nghe lời anh nói. Chỉ cần không làm đau miệng cô nữa, muốn cô làm gì cũng được. Cô đáp lại một tiếng, biết rồi, anh nhanh bôi thuốc cho tôi đi, đau chết mất. Trong giọng điệu của cô gái nhỏ lộ ra vẻ không kiên nhẫn và chút ý sai sử. Mục Bắc Thừa không hề tức giận, ngược lại rất nghe lời, làm theo lời cô gái nhỏ nói. Anh bóp thuốc mỡ lên đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng thoa lên môi Kiều Mạn, động tác rất cẩn thận, không khiến cô cảm thấy đau. Bôi thuốc cũng mất gần 10 phút. Muộn rồi, anh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Kiều Mạn nở một nụ cười. Có rất nhiều chuyện, nếu anh đã nói như vậy, cô cũng không muốn bám giết không tha, nên cho qua thì cho qua. Thực ra sau khi bình tĩnh lại, cô thật ra có thể hiểu hết cảm xúc của Mục Bắc Thừa lúc đó. Dù sao cô và Mục Cảnh Liên cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng nhìn vào những bức ảnh đó tự nhiên sẽ khiến người ta tức giận. Lời nói của Kiều Mạn cũng không khiến Mục Bắc Thừa đứng dậy rồi đi. Ngược lại anh còn ôm sát lấy cô, thấp giọng nói: Hàn Tú Viện không ở đây, anh muốn ngủ cùng em. Kiều Mạn nghe xong lời này thì bất giác nhíu mày. Cô có hơi ngoài ý muốn, sao Hàn Tú Viện không đến phòng của anh? Chẳng lẽ trước đó anh quá tàn nhẫn với Hàn Tú Viện, nên làm cho Hàn Tú Viện sợ hãi không dám đến phòng của anh? Nghĩ đến đây, ánh mắt cô lóe lên. Không được, tôi đã hứa với ông nội Mục rồi, cho nên tôi nhất định phải giữ lời hứa. Anh không cần phải lo cho tôi. Mục Cảnh Liên ngồi trên giường, tôi ngồi trên ghế sofa, hoàn toàn không có bất kỳ giao lưu nào cả. Anh ta hôn tôi đã bị trúng một cái bạt tai của tôi. Anh ta đã đồng ý với tôi là sẽ không làm ra loại chuyện này nữa. Mục Bắc Thừa hiển nhiên đã quên hiện tại Mục Cảnh Liên và Kiều Mạn còn có thỏa thuận, cho nên bây giờ anh chỉ có thể nhịn. Chuyện cổ phần Mục Thị cũng không thể khiến anh ép Mục Cảnh Liên. Tình huống hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn một tháng. Chỉ có như vậy ông cụ mới hoàn toàn đồng ý bọn họ giải trừ hôn ước. Thấy anh mãi không nói gì, giọng điệu của Kiều Mạn lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Tôi nên thay quần áo rồi đến phòng của Mục Cảnh Liên rồi. Được, anh thay cho em. Mục Bắc Thừa nói xong liền đứng dậy đến tủ quần áo tìm đồ ngủ cho người phụ nữ. Ngay sau đó anh lấy một bộ đồ ngủ bảo thủ lại khá ấm áp đi tới trước mặt cô gái nhỏ. Sau khi Kiều Mạn nhìn thấy thực sự không nói thành lời. Anh không cảm thấy bộ đồ ngủ này không thích hợp sao? Phòng của Mục Cảnh Liên đáng sợ như vậy à? Bộ đồ ngủ mà người đàn ông đang cầm là bộ đồ ngủ một mảnh Pikachu. Ban đầu vì được giảm giá lớn nên Hạ Nha đã mua hai bộ giống hệt nhau. Tuy nhiên sau khi tặng cho cô, đến nay cô chưa mặc lần nào. Mục Bắc Thừa vừa cởi quần áo ướt sũng của cô, vừa nghiêm túc nói: Anh là đàn ông, cho nên anh rõ hơn em. Ăn mặc như vậy sẽ không có người đàn ông nào hứng thú với em cả. Trạng thái cả người hoàn toàn không cho phép Kiều Mạn làm trái. Chỉ cần là quyết định của anh, không ai có thể thay đổi. Kiều Mạn chỉ biết câm nín trước sự bá đạo của người đàn ông này. Vừa rồi còn có thể hiểu được anh, bây giờ anh lại trở nên vô lý rồi. Trước đó Hàn Tú Viện ăn mặc gợi cảm đã khiến anh có một ý tưởng, cho nên anh mới cho rằng mặc đồ ngủ gợi cảm sẽ khiến Mục Cảnh Liên muốn ngủ với cô. Ôi, đàn ông quả thật rất hiểu đàn ông. Trong lúc suy nghĩ, cô chợt cảm thấy cơ thể mát lạnh. Kiều Mạn theo bản năng muốn vòng tay ôm mình, nhưng còn chưa kịp động đậy đã bị Mục Bắc Thừa đè xuống sofa. Cô hoảng hốt đặt tay lên ngực người đàn ông. Anh muốn gì? Mục Bắc Thừa cúi người ghé sát vào tai cô, nhẹ giọng nói: Anh có thể làm gì? Đương nhiên là muốn đút no cho em rồi. Như vậy anh mới có thể yên tâm để em đi phòng của đàn ông khác. Lời còn chưa dứt, còn chưa có khúc dạo đầu, anh đã bắt đầu điên cuồng muốn cô. Bọn họ triền miên suốt mấy tiếng đồng hồ. Kiều Mạn rất mệt, bấy giờ Mục Bắc Thừa mới buông tha cho cô, bế cô vào phòng tắm mà tắm, sau đó thay quần áo cho cô. Anh ngậm hoa tai của cô, giọng nói vô cùng mềm mại: Tiểu yêu tinh kiệt sức rồi, nếu như quá mệt thì ngoan ngoãn đi ngủ đi, một đêm không đi cũng không sao. Kiều Mạn vừa nghe xong lời này quả thực muốn cắn chết con cáo già gian xảo này. Trước đó còn không thấy anh thế nào, hóa ra anh lại đen tối như vậy. Anh lại dùng cách này khiến cả cơ thể lẫn tinh thần cô kiệt quệ, không thể đến phòng của Mục Cảnh Liên. Xấu xa thật đó. Mí mắt của cô đã bắt đầu đánh nhau. Cô chật vật đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn anh. Anh Mục, đúng là cho ăn no, làm em no căng luôn rồi. Anh nghĩ em còn sức lực lên lầu sao? Anh Mục thân ái, giờ là mấy giờ rồi? Mục Cảnh Liên cũng ngủ từ lâu rồi, em chỉ đổi một nơi khác để ngủ thôi, cho nên anh thừa, anh có thể về đi ngủ. Cô vừa nói vừa ngáp, nói với người đàn ông. Mục Bắc Thừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang oán trách của cô, thấy cô buồn ngủ đến díu mắt lại, môi mỏng không khỏi nở một nụ cười. Nghe em nói đúng là đã nhắc nhở anh mỗi đêm nên làm như vậy với em, cũng là một chuyện tốt. Kiều Mạn á khẩu, mỗi đêm anh đều muốn như vậy với cô, lại còn là nửa đêm đến sáng. Anh muốn chết trẻ lại còn muốn cô quá sức. Đối với việc này, Kiều Mạn không buồn để ý đến lời nói của người đàn ông, khó nhọc mặc bộ đồ ngủ vào, sau đó rời khỏi phòng dành cho khách, đi đến phòng của Mộc Cảnh Liên ở tầng 2. Vốn tưởng rằng Mộc Cảnh Liên đã ngủ rồi, cô rón rén đẩy cửa ra, lại phát hiện trong phòng sáng như ban ngày. Tình hình gì vậy? Lẽ nào Mộc Cảnh Liên còn chưa ngủ sao? Cô đóng cửa lại, nhìn thấy Mộc Cảnh Liên ngồi ở trên giường thì lông mày không tự chủ được mà nhíu lại. Lúc này đã hơn 3 giờ khuya rồi, sao anh còn chưa ngủ? Mộc Cảnh Liên ngẩng đầu nhìn Kiều Mạn đã đứng ở cuối giường, tiện tay ném điện thoại xuống. Người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ một mảnh mềm mại. Cô cũng biết trễ thế này rồi à? Không phải cô nói về tắm sao? Đến Đại Tây Dương tắm à? Câu hỏi anh tạc dữ dội này khiến Kiều Mạn có chút chột dạ. Không chỉ về phòng tắm rửa, cô còn bị Mục Bắc Thừa lôi kéo mấy tiếng đồng hồ. Nghĩ tới đây, cô cố gắng kiềm nén tâm trạng hoảng sợ. Tôi ngâm nước nóng ngủ quên không được sao? Sao môi cô bị thương? Kiều Mạn vừa dứt lời, chỉ thấy Mục Cảnh Điên đã kinh ngạc xuống giường, nhanh chóng đi tới bên cạnh người phụ nữ. Đối với việc Mục Cảnh Điên mặc quần áo ở nhà đột nhiên đi đến trước mặt cô, không khỏi khiến cô muốn đuổi lại, nhưng cô không làm vậy. Trái tim đã nhắc lên tận cổ họng, cô vô thức che miệng lại nói: vừa rồi ăn một hộp lẩu tự hâm, không may lại cắn vào miệng, tắm xong thì đói bụng, cắn trúng môi lại phải bôi thuốc, kéo tới kéo lui lãng phí không ít thời gian. Mục Cảnh Điên cẩn thận nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Sau một giờ, anh ta thấy cô đã lâu không quay lại, trong lòng mang theo ý muốn thăm dò, bèn đến chỗ chú hai xem suy đoán của mình có đúng không. Quả nhiên, sau khi gõ cửa vài lần cũng không nhận được phản hồi từ chú hai. Nhưng chiếc xe Ferrari màu đen phiên bản giới hạn toàn cầu mới của chú hai đã đậu trong gara. Điều này đủ để chứng minh rằng chú hai đang ở với Kiều Mạn. Kiều Mạn cảm nhận được tâm tình trong mắt Mộc Cảnh Liên, giống như muốn hoàn toàn nhìn thấu cô. Cô cố gắng bình tĩnh nói: tôi buồn ngủ rồi, không nói nữa, ngủ ngon. Nói xong, cô xoay người định đi về phía sofa. Cô ngủ trên giường, tôi ngủ trên sofa. Mộc Cảnh Liên nói xong đã ôm gối đi về phía sofa. Cho dù Kiều Mạn có mối quan hệ gì với chú hai, anh ta cũng không thèm quan tâm. Kiều Mạn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Mộc Cảnh Liên đã nằm trên sofa, cau mày nói: sao lại muốn đổi chỗ ngủ với tôi? Đừng nói với tôi là đột nhiên anh thương hương tiếc ngọc đấy. Mộc Cảnh Liên liếc mắt nhìn cô, nói với giọng điệu lười biếng và tùy tiện: mấy lần đua xe cô đã giúp tôi, mà Mộc Cảnh Liên tôi thì không thích nợ nhân tình của người khác. Đây hoàn toàn là báo đáp nhân tình của cô, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nhưng tôi... Kiều Mạn muốn từ chối ý tốt của anh ta, đáng tiếc còn chưa nói xong, Mộc Cảnh Liên đã cắt ngang: không có nhường nhịn gì cả. Chẳng lẽ cô muốn ngủ sofa sao? Hay là cô có ý kiến gì với tôi? Nói xong, ánh mắt anh ta nhìn cô đầy trêu chọc. Kiều Mạn không khỏi giật mình, mặt không chút thay đổi: cậu Mộc ngủ ngon. Nói xong, cô đã nằm trên chiếc giường lớn cực kỳ thoải mái của Mộc Cảnh Liên. Còn Mộc Cảnh Liên búng tay một cái, đèn trong phòng lập tức tắt ngúm. Mộc Cảnh Liên nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Kiều Mạn lại có chút không quen đột nhiên ngủ trên chiếc giường của một người đàn ông khác. Không khí vẫn còn lẫn lộn mùi thuốc lá, mặc dù không khó ngửi lắm nhưng vẫn khiến cô nhớ đến một người vừa mới rời đi. Nếu ngay từ đầu mẹ cô không qua đời, Mộc Cảnh Liên không sinh con riêng với Doãn Tiêu Tiêu, cô không xảy ra quan hệ với Mục Bắc Thừa, có lẽ cô đã kết hôn với Mộc Cảnh Liên hoặc người khác và sống một cuộc sống bình yên, thật tốt đẹp biết bao. Tuy nhiên trên đời này làm gì có chữ nếu. Quá mệt, Kiều Mạn suy nghĩ một hồi rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cả đêm cô ngủ ngon lành. Sáng hôm sau có tiếng gõ cửa. Cậu chủ, cô Kiều. Ông chủ bảo cô cậu mau xuống lầu, ông ấy có chuyện quan trọng muốn thông báo. Mộc Cảnh Liên vốn đã ngủ muộn, ngủ chưa được vài tiếng thì bị đánh thức, nên lúc rời giường rất xấu tính. Anh ta cầm gối ném về phía cửa: còn có thể để cho người ta ngủ ngon được không? Mới sáng sớm đã lăn qua lộn lại. Nghe thấy tiếng gầm của Mộc Cảnh Liên, người hầu sợ hãi rời khỏi tầng 2. Kiều Mạn không bị tiếng gõ cửa của người hầu đánh thức, mà bị tiếng giống của Mộc Cảnh Liên đánh thức. Ngồi ở trên giường, nhìn khuôn mặt tức giận của Mục Cảnh Liên, cô không nhịn được mà suýt nữa cười thành tiếng. Hóa ra anh ta lại có tật xấu khó rời giường, giống hệt một đứa trẻ. Cô vén chăn xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt. Chờ sửa soạn xong, cô đang định rón rén ra khỏi phòng. Đi lại nhỏ tiếng một chút không được sao? Ổn chết đi được. Mục Cảnh Liên không nhịn được xoay đầu ngồi dậy, trừng mắt nhìn Kiều Mạn. Kiều Mạn giờ khóc giờ cười, cô đã đi rất nhẹ rồi đấy chứ. Mục Cảnh Liên vẫn bày ra cái mặt thối hoắc, hùng hùng hổ hổ. Cùng nhau xuống lầu đi, miễn cho ông nội lại tới quấy rầy tôi. Ngủ một giấc tự tỉnh cũng khó nữa, cô chờ tôi. Lầm bầm một hồi, người đã vào phòng tắm làm vệ sinh. Kiều Mạn không thể làm gì khác hơn là chờ anh ta rửa mặt, sau đó hai người cùng nhau xuống lầu. Cả hai đều không thay quần áo, đều mặc đồ ngủ. Đồ ngủ của Kiều Mạn là Pikachu khá dễ thương. Mãi đến rạng sáng họ mới đi ngủ, nên trên mặt hai người vẫn còn ngái ngủ. Lúc này trong phòng khách rộng lớn, Mục Trấn Hồng đã ngồi trên sofa chờ bọn họ xuống lầu. Lúc này trên mặt ông cụ lộ ra nụ cười vui vẻ, ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn. Mục Bắc Thừa nhìn Kiều Mạn và Mục Cảnh Liên cùng nhau vào phòng khách, ánh mắt bình tĩnh không chút biểu cảm. Kiều Mạn không để lại dấu vết, liếc nhìn anh một cái nhưng lại nhanh chóng rời mắt đi, giả vờ như không thấy. Mục Cảnh Liên thì dáng vẻ lười biếng, ngáp dài đi tới nằm xuống sofa than thở. Ông nội, sáng sớm có chuyện gì mà ông đã gọi cháu qua rồi? Mệt mỏi, muốn ngủ một giấc cũng không được. Mục Trấn Hồng đang có tâm trạng tốt nên không tức giận vì lời nói của cháu trai. Không chờ ông ấy nói chuyện, một giọng nói mềm mại vang lên. Ông nội, Bác Thừa. Chỉ thấy Hàn Thú Viện bụi trần mệt mỏi bước vào phòng khách. Trên khuôn mặt thanh tú hiện rõ sự vui mừng và mệt mỏi. Phía sau cô ta, Thư Ký Tử theo sát. Mục Trấn Hồng bất giác cau mày, quan tâm hỏi. Tú Viện, từ hôm qua đến giờ đã không gặp con, con đi đâu vậy? Tại sao bây giờ con mới tới? Hàn Tú Viện cười xinh đẹp, giọng điệu bình tĩnh. Bác trai, con ra ngoài làm chút việc vặt. Nhưng còn bác đó, sao lại dậy sớm như vậy? Chẳng lẽ có chuyện tốt gì sao? Cô ta biểu hiện rất thản nhiên, không muốn nói gì thêm. Nhưng có người không nhịn nổi nữa, Thư Ký Từ đành phải nói. Ông cụ, Tổng Giám Đốc, cô Hàn thay mặt Tổng Giám Đốc ký một hợp đồng lớn. Mọi người không biết đâu, ông chủ của Trục Lãng có tiếng là khó đối phó. Khi nhìn thấy cô Hàn đến, đã lập tức ném chúng tôi ra ngoài. Đối phương còn nói Tổng Giám Đốc đùa bỡn ông ta, sau này sẽ không tiếp tục hợp tác với tập đoàn Mục Thị nữa. Nhưng cô Hàn không ngần ngại buông bỏ thân phận của mình, canh chừng ở những nơi khác nhau để đón đường ông chủ Trục Lãng, mới khiến đối phương nguôi giận, còn lấy lại được hợp đồng. Tôi quả thực bội phục cô Hàn sát đất. Khi Thư Ký Từ nói những lời này thì cả người kích động không thôi, cứ như được tiêm máu gà vậy. Vốn dĩ anh ta còn tưởng rằng mình sẽ quay về bị Tổng Giám Đốc sa thải, không ngờ cô Hàn lại lật ngược tình thế, cho anh ta cơ hội sống lại một lần. Lời nói của Thư Ký Từ lập tức khiến bầu không khí trong phòng khách trở nên khác thường. Trong mắt Mục Bắc Thừa hiện lên một tia kinh ngạc. Ngày hôm qua anh đích xác đã phạm phải một sai lầm lớn trong đời. Bên Trục Lãng rất khó giải quyết, anh đã tiếp xúc với ông chủ của đối phương vài lần, tuy rằng không đến mức lần nào cũng tan rã trong cung vui, nhưng cũng là một cục xương cứng vô cùng khó gặm. Không ngờ Hàn Thú Viện đã cứu vãn sai lầm của anh, ký được hợp đồng lớn này. Mục Trấn Hồng nghe chuyện này cũng vô cùng khiếp sợ, khen ngợi. Tú Viện, con quả là đứa con dâu mà bác chọn chúng. Năng lực của con khiến bác trai rất ngạc nhiên. Bác cũng đã từng tiếp xúc với ông chủ của Trục Lãng một lần, đúng là một tên khó dây dưa. Cháu đơn phương độc mã lại có thể giải quyết được, không thể không nói thằng hai nhờ tổ tiên phù hộ mới có thể có được một người vợ hoàn mỹ như con. Đúng là may mắn của con bác. Thư Ký Từ vẫn còn hưng phấn, gật đầu lia lịa rồi nói. Đúng vậy, cô Hàn thực sự rất lợi hại, quả thực là người ưu tú. Anh ta tán thưởng Hàn Tú Viện từ tận đáy lòng. Nếu Tổng Giám Đốc có thể cưới cô Hàn thì chẳng khác nào hổ thêm cánh, tuyệt đối là chuyện hoàn hảo nhất. Kiều Mạn đứng ở một bên nghe thấy Hàn Thú Viện được Mục Trấn Hồng và Thư Ký Tử khen ngợi không ngớt lời. Ngoài hâm mộ ra, cô còn cảm thấy có chút tự ti. Quả nhiên, Hàn Thú Viện chính là người phụ nữ xứng đôi với Mục Bắc Thừa. Nếu như không có sự xuất hiện của cô, có lẽ Mục Bắc Thừa đã cưới Hàn Thú Viện rồi. Nghĩ đến đây, Kiều Mạn không khỏi né nhìn Mục Bắc Thừa một cái. Vừa nhìn đã thấy Mục Bắc Thừa đang nhìn Hàn Thú Viện, trong mắt có vẻ tán thưởng nhỉ. Cô mí môi, Xem ra trong cuộc đời anh dù sao cô cũng chỉ có thể là khách qua đường. Cô hy vọng bọn họ có thể sớm kết hôn, thế thì cô có thể rời đi. Mục Bắc Thừa chẳng mấy chốc đã nhận ra Kiều Mạn đang nhìn mình. Cô sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Mục Trấn Hồng nhìn Mục Bắc Thừa, cầm tách trà lên và nói: Có người hối hận rồi đúng không? Rõ ràng trước mặt là một món bảo vật nhưng lại coi như là cây cỏ. Mục Bắc Thừa lập tức quay đầu nhìn về phía Kiều Mạn, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Mục Trấn Hồng, lạnh giọng nói: Con muốn kết hôn với người mình thích, không phải là người ký hợp đồng. Bố không cần quan tâm. Khụ khụ khụ. Mục Trấn Hồng bị sặc nước trà, sau khi bình tĩnh lại mới trừng mắt nhìn anh. Mày đúng là bất trị. Mấy đứa về phòng thu dọn đồ đạc đi. Bố đã sắp xếp cho mấy đứa đến sơn trang hô khiếu, đi nghỉ vài ngày rồi về, có thể bồi đắp tình cảm giữa những người trẻ tuổi với nhau. Bốn người đi nghỉ cùng nhau, Kiều Mạn lập tức cảm thấy đầu to lên. Cô phải ở cùng với Mục Cảnh Liên, Mục Bắc Thừa và Hàn Tú Viện. Nghĩ đến đây, cô vội vàng nhìn Mục Trấn Hồng rồi nói: Ông nội Mục, e rằng cháu không đi được, cháu phải tham gia cuộc thi hóa trang nên không thể đi cùng với mọi người. Mục Trấn Hồng nghe vậy thì nhìn cô, khuôn mặt hiền lành lập tức trở nên nghiêm túc. Ông ấy nói: Mạn Mạn, ông đã sắp xếp xong hết cả rồi, cháu cứ gác lại công việc đang làm đi. Chỉ nghỉ mấy ngày thôi mà, sẽ không trì hoãn công việc của cháu đâu. Trong giọng điệu của ông ấy lộ rõ vẻ không thể chối từ. Kiều Mạn nhìn bộ dạng của Mục Trấn Hồng cũng không tiện nói thêm lời nào nữa. Thấy không ai phản bác, cô đành phải trở về phòng thu dọn hành lý. Nếu là bình thường, Mục Bắc Thừa nhất định sẽ cự tuyệt sự sắp xếp của ông cụ, nhưng hôm nay anh không có từ chối, ngược lại rất sẵn lòng thực hiện. Anh muốn ông cụ biết rõ tình cảm nam nữ không thể lập tức vun đắp, để ông cụ triệt để từ bỏ. Mặt khác, ông thực sự muốn thả lỏng tâm trạng một chút. Dù sao có Kiều Mạn ở bên cạnh, có lẽ anh thực sự có thể thả lỏng một lần nhỉ. Trong gara, Hàn Tú Viện kéo một chiếc vali màu tím, mặc một chiếc áo gió thời trang màu hồng đào, bên trong là một chiếc váy xinh đẹp. Khi cô ta đang định ngồi lên chiếc Ferrari, La Ferrari Aperta màu đen, thì một giọng nói lạnh lùng khiến người cô ta lập tức cứng lại. Ngồi phía sau đi, tôi ghét mùi nước hoa. Mục Bắc Thừa đợi, người phụ nữ đóng cửa ghế phụ lái lại. Hàn Tú Viện ngượng ngùng cười cười, nhẹ giọng nói: Em còn tưởng rằng anh sẽ thích, lần sau em sẽ không dùng nước hoa. Nói xong, cô ta đóng cửa ghế phụ lái lại, cất vali rồi ngồi vào ghế sau của xe. Sau khi ngồi xuống, cô ta nhẹ nhàng nói: Bắc Thừa, em dành hạng mục trục lãng giúp anh, không phải vì anh mà là muốn anh nhìn em với cặp mắt khác xưa. Em muốn chứng minh giá trị của bản thân, anh đừng có áp lực. Mục Bắc Thừa hờ hững, trực tiếp khởi động xe, giọng điệu bình tĩnh: Cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi căn bản cũng không coi trọng. Sau 2 tiếng rưỡi lái xe, chiếc xe cuối cùng cũng đến sơn trang hô khiếu. Kiều Mạn đang vẽ bản thảo thiết kế trong xe. Sau khi xuống xe, nhìn thấy ngôi sơn trang hùng vĩ được bao quanh bởi thiên nhiên thì tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Hít một hơi thật sâu không khí trong lành, cô nhất thời cảm thấy sảng khoái. Mục Cảnh Liên lấy từ trong cốp xe ra 2 chiếc vali màu đen và trắng, quét mắt nhìn rồi khinh thường nói: Nơi mà ông nội quả là khiến người ta đau lòng. Chúng ta mới tuổi này đã đến đây nghỉ phép, chẳng khác gì dưỡng lão. Kiều Mạn nghe những lời phàn nàn không ngừng của anh ta thì trợn trắng mắt với Mục Cảnh Liên. Anh không cảm thấy thưởng thức của mình rất tục sao? Cái tao nhã ở đây anh đúng là không hiểu gì. Nói xong, cô muốn đoạt lấy chiếc vali màu trắng từ tay anh ta. Tôi tự xách được. Mục Cảnh Liên xoay người không cho cô lấy, nói: Tôi cầm giúp cô. Nói như thế nào thì cô cũng là vợ chưa cưới của tôi. Nếu để cô tự xách vali, người ta nhìn thấy sẽ cho rằng tôi không ga lăng thì sao? Lỡ như để ông nội biết được, chúng ta sẽ càng thêm phiền phức. Sau khi để lại những lời này, anh ta kéo theo 2 chiếc vali đi về phía sơn trang hồ khiếu. Kiều Mạn đứng tại chỗ. Ông nội Mục sắp xếp bọn họ tới đây nhất định sẽ phái người từ trong bóng tối theo dõi bọn họ. Cô cũng không bám riết chuyện này nữa, nhanh chóng đuổi theo bước chân của anh ta. Sau đó Mục Bắc Thừa xuống xe, tình cờ nhìn thấy Kiều Mạn và Mục Cảnh Liên đang cười nói vui vẻ. Mục Cảnh Liên kéo 2 chiếc vali, thân mật với cô gái nhỏ. Đôi mắt anh sâu thẳm, thoáng qua một tia u tối. Hàn Tú Viện nhìn tương tác của Kiều Mạn và Mục Cảnh Liên, sau đó chuyển mắt sang khuôn mặt Mục Bắc Thừa, nhìn thấy sự không vui trong vẻ mặt của anh. Trên khuôn mặt thanh tú của cô ta hiện lên nét thâm độc. Cô ta không nói một lời, lấy vali của mình, cũng thuận tiện lấy vali của Mục Bắc Thừa ra. Tuy nhiên, Mục Bắc Thừa đã nhanh chóng xách vali của mình đi. Dù bị người đàn ông đối xử thờ ơ, nhưng cô ta vẫn giữ nguyên trạng thái bình thường, không hề tỏ ra khó chịu. Phòng của Mục Bắc Thừa và Mục Cảnh Liên cách nhau một bức tường, nên khi nhìn thấy Mục Cảnh Liên và Kiều Mạn đi vào, ánh mắt anh tối sầm lại. Trong ngôi sơn trang tráng lệ này, một khi cả thể xác lẫn tinh thần thả lỏng, không chắc giữa nam nữ xảy ra chuyện gì. Loại người thay phụ nữ giống như thay quần áo như Mục Cảnh Liên, lần này mang Kiều Mạn đến một nơi như thế này, rất dễ lau súng cướp cò. Bắc Thừa, không phải anh thích Mạn Mạn đó chứ? Giọng nói của Hàn Tú Viện đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Mục Bắc Thừa thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía người phụ nữ. Mục Bắc Thừa không ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Hàn Tú Viện. Thật lòng, anh muốn cho tất cả mọi người biết về mối quan hệ của anh và Kiều Mạn. Anh không muốn giấu giếm chuyện này. Hàn Tú Viện là một người phụ nữ thông minh, biết quan hệ giữa anh và cô gái nhỏ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Anh không tránh né câu hỏi của người phụ nữ. Có một số việc người sáng suốt nhìn rất chính xác. Cô không cần phải đi tìm câu trả lời từ tôi. Sự thật chính là sự thật, không cần nói rõ. Hàn Tú Viện đã nhận được câu trả lời của người đàn ông, câu trả lời mà cô ta không bao giờ muốn nhận được. Trăm triệu lần không ngờ Mục Bắc Thừa vậy mà lại không một chút giấu giếm. Anh chịu trách nhiệm như vậy khiến cô ta vô cùng khó chịu. Một lúc sau, cô ta mới lấy lại vẻ bình tĩnh, cười rạng rỡ nói: Anh đừng lo, em không có ý gì khác. Mấy ngày này em sẽ phối hợp tốt với anh. Thực ra anh đã khiến em hiểu ra một điều, đó là dù có cố gắng thế nào, em cũng mãi mãi không vào được trái tim của anh. Em đã suy nghĩ rõ ràng, rời đi có lẽ là kết quả tốt nhất, cho nên chỉ cần đến hạn, em sẽ rời khỏi. Về phần Mạn Mạn, thực ra cô ấy rất tốt. Em chân thành hy vọng anh và Mạn Mạn có thể mau chóng đến bên nhau. Có việc gì cần em làm, anh cứ mở miệng. Cho dù không đi được cùng với nhau thì cũng đừng làm kẻ thù, được không? Lời nói của cô gái khiến người ta nghĩ đến đại thể. Mục Bắc Thừa chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô ta, nhưng khi Hàn Tú Viện nói ra những lời này, anh lập tức lộ ra vẻ nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô lại muốn giở trò gì vậy? Anh không tin bất cứ ai, kể cả người phụ nữ trước mặt. Hàn Tú Viện không tránh né, trực tiếp đón nhận tầm mắt của người đàn ông. Thanh tú trên khuôn mặt không chút cảm xúc nào, ánh mắt bình tĩnh như thường. Cô ta nhìn anh, nhẹ giọng nói: Bác Thừa, em không có giở trò, chỉ là dù em không cam lòng thì cũng không có cách nào có được anh. Ép buộc lẫn nhau, anh chán em cũng phiền chán chính mình. Anh đã tỏ rõ là anh không thích em, vậy em cần gì phải khổ sở gượng ép? Em có thể tìm một người thích em rồi kết hôn sinh con. Cô con gái danh giá của nhà họ Hàn chẳng đến mức không buông bỏ được. Mục Bắc Thừa không nhìn người phụ nữ này nữa, đẩy cửa phòng ra, lạnh lùng nói: Tốt nhất là cô nghĩ như những gì cô đã nói. Sau khi bỏ lại câu nói này, người đã xách vali vào phòng. Trong mắt Hàn Thú Viện hiện lên một tia thất vọng, nhưng chỉ chợt lóe, không bị người đàn ông phát hiện. Cô ta vội vàng đi theo, cười nhạt nói: Lâu ngày mới thấy lòng người, nếu anh không tin thì em nói nhiều cũng vô dụng. Em không hối hận vì thích anh, chỉ cần anh có thể có được hạnh phúc, em sẵn sàng giúp anh đạt được. Em đi tìm Mạn Mạn, để Cảnh Liên đến ở chung phòng với anh. Nếu để bọn họ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, anh nhất định là rất lo lắng. Mạn Mạn không phải là đối thủ của Cảnh Liên, dù sao cháu trai của anh cũng là tay già đời trong tình trường. Nói xong, cô ta không cho Mục Bắc Thừa cơ hội nói chuyện, đã xách vali rồi đi. Ở phòng bên cạnh, Kiều Mạn ngồi xổm trước vali, lấy quần áo ra cất vào tủ. Dù không muốn đến đây nhưng cũng đã đến đây rồi, cô cũng chỉ có thể thích ứng với hoàn cảnh. Ông nội Mục đã sắp xếp xong xuôi, vậy cô sẽ nghỉ ngơi ở đây cho tốt, chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế thời trang Kim Mộng. Chẳng mấy chốc, trong phòng tắm, những thứ vật dụng hàng ngày đã được bày biện xong, tâm trạng cũng đã điều chỉnh. Mục Cảnh Liên ngồi trên ghế sofa chơi game di động, nói với người con gái đang thu dọn hành lý: Mạn Mạn, nếu không phiền thì giúp tôi thu dọn hành lý đi. Kiều Mạn muốn nói gì đó thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Cô nhìn Hàn Tú Viện xách vali đi vào. Mạn Mạn, cô thu dọn đồ đạc xong rồi à? Nhanh thật đấy. Hàn Tú Viện thấy Kiều Mạn đã thu dọn hành lý xong, không khỏi nói tiếp: Mạn Mạn, tôi đến tháng rồi, Bác Thừa cao ngạo lạnh lùng không biết chăm sóc phụ nữ, cô sẽ chăm sóc tôi chứ? Khi cô ta nói lời này còn mang theo vẻ xấu hổ không thể nói nên lời, từng câu từng chữ, còn cả dáng vẻ của cô ta đều đang ám chỉ với Kiều Mạn rằng cô ta tới tháng. Nhưng Mục Bắc Thừa dù một ngày cũng không nhịn được, cô ta phải làm sao đây? Kiều Mạn không ngu ngốc, làm sao có thể không hiểu hàm ý trong lời nói của Hàn Tú Viện. Cô ta đến tìm cô hoàn toàn là để né tránh ham muốn điên cuồng của Mục Bắc Thừa. Cô đương nhiên sẽ không từ chối, gượng cười nói, tôi đương nhiên là bằng lòng chăm sóc cô rồi. Dù không muốn thì cô cũng không có cách nào thốt ra lời từ chối Hàn Tú Viện. Đáp án như vậy hoàn toàn nằm trong dự liệu của Hàn Tú Viện. Tiếp đó cô ta quay đầu nhìn Mục Cảnh Liên, dịu dàng nói, Cảnh Liên, cậu đổi phòng với tôi được không? Đừng lo lắng chỗ ông nội, ông ấy sẽ không phản đối. Mục Cảnh Liên nhìn Hàn Tú Viện với ánh mắt quái lạ, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ này. Như lúc bình thường, người phụ nữ này nên vui vẻ bám lấy chú hai cả ngày mới đúng, sau đó thích mình ở cùng Kiều Mạn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì nữa mới phải, sao cô ta lại đột nhiên đề nghị đổi phòng với anh ta? Xem ra chú hai đã trao quyền cho cô ta đến đổi phòng với mình rồi, anh tất nhiên cũng không tiện chối từ. Biết rồi. Nói xong, Mục Cảnh Liên đứng dậy khỏi ghế sofa, xách vali rời khỏi phòng. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Kiều Mạn và Hàn Tú Viện. Nhìn thấy Mục Cảnh Liên đi ra khỏi phòng, Kiều Mạn mới quan tâm hỏi, cô Hàn, cô có mang theo băng vệ sinh không? Hơn nữa cô có bị đau bụng kinh không? Tôi có thuốc và bình nước nóng nhỏ đây, cô có cần không? Vì bị đau bụng kinh, 3 ngày đầu quả thực đau muốn chết, nên cô mới đặc biệt chú ý đến Hàn Tú Viện. Hàn Tú Viện nhìn cô cười cười, cũng không lập tức trả lời cô, mà là xoay người đi tới cửa phòng. Sau khi mở ra, xác định phía sau không có người mới đóng cửa lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú thoáng qua một nét thâm độc. Nhưng khoảnh khắc Hàn Tú Viện quay người đối mặt với Kiều Mạn, vẻ mặt của cô ta lại trở về vẻ dịu dàng. Cô ta ưu nhã chậm rãi đi về phía trước, đến trước mặt Kiều Mạn, tùy ý đặt tay lên vai cô, cười nói, thật ra tôi không hề tới tháng. Mạn Mạn, tôi biết cô không thích ở cùng một phòng với Cảnh Liên, cho nên cố ý lấy cớ này để đuổi Cảnh Liên đi. Cô cố ý nói cô đến tháng chính là để cậu Mục đổi phòng với cô sao? Kiều Mạn từ kinh ngạc chuyển sang khó hiểu, nhìn Hàn Tú Viện trước mặt. Cô chưa từng nói thì làm sao đối phương biết cô không thích ở cùng Mục Cảnh Liên, và lại Hàn Tú Viện không có lý do để giúp cô mới đúng chứ. Đang khi Kiều Mạn không hiểu ra sao, Hàn Tú Viện đã cong môi cười, ánh mắt dịu dàng như nước. Chuyện cô và Cảnh Liên muốn hủy hôn, toàn bộ mọi người từ trên xuống dưới của nhà Mục đều đã biết cả rồi. À, thì ra là thế. Kiều Mạn lại quên mất chuyện, nhưng cô còn tưởng rằng người khác không biết. Rốt cuộc cô chỉ nói chuyện này với ông nội Mục. Ngoại trừ cô và ông nội Mục thì những người biết chuyện này chỉ có Mục Bắc Thừa và Mục Cảnh Liên. Thế nhưng cô ngàn lần không ngờ rằng Hàn Tú Viện và cả nhà Mục đều đã biết chuyện. Hàn Tú Viện thu tay lại, xoay người ngồi trên ghế sofa, biểu cảm trong nháy mắt trở nên mất mát. Chúng ta giống nhau, hôn ước đã thành lập. Cô không thích Cảnh Liên, muốn hủy bỏ hôn ước với anh ta. Còn tôi thì sao? Là Bắc Thừa không thích tôi, một lòng muốn hủy bỏ hôn ước của chúng tôi. Nói cho cùng thì tình cảnh của chúng ta cũng không khác nhau là bao nhiêu. Mạn Mạn, nếu không chê, chúng ta nhận nhau là chị em nuôi được không? Kiều Mạn nhìn bộ dạng của Hàn Tú Viện, những người không hiểu sao khiến cô có hơi chột dạ. Đúng là cô không có tình cảm với Mục Cảnh Liên, Mục Bắc Thừa không thích Hàn Tú Viện, hôn ước của bọn họ đều có vấn đề. Nhưng không thể phủ nhận rằng Hàn Tú Viện và Mục Bắc Thừa có quan hệ không tốt, cô không thoát khỏi liên can. Mang theo tâm trạng áy náy, Kiều Mạn đồng ý. Được, tôi có một người chị như cô Hàn, quả là may mắn ba đời. Sau này nếu chị có chuyện gì thì cứ nói cho em biết. Không cần hỏi cũng biết Hàn Tú Viện lớn tuổi hơn cô, bởi vì năm đó cô ta và Mục Bắc Thừa định thân từ khi còn bé. Mà cô trạc tuổi Mục Cảnh Liên, nên không cần hỏi cũng biết cô là em. Hàn Tú Viện nghe thấy Kiều Mạn sảng khoái đồng ý, lập tức nở một nụ cười ngọt ngào xinh đẹp. Mạn Mạn, em thật đáng yêu. Nói thật với em, nhà họ Hàn mặc dù là một gia tộc lớn, không thiếu em trai em gái, nhưng có thể để chị thật tình qua lại thì không có. Bởi vì ở nhà giàu có, ai đào tim móc phổi trước đều sẽ bị tính kế. Sống ở nhà giàu thực sự rất mệt mỏi. Đôi khi chị thực sự ghen tị với em. Ít nhất em không phải sống mệt mỏi như chị. Ở nhà giàu không chỉ so xem ai đẹp hơn, gia cảnh ai tốt hơn, ai giàu hơn, chồng ai tốt hơn, còn có cả những người phụ nữ xấu xa dụ dỗ chồng của chị em nữa. Người như thế thực sự rất là vô đạo đức. Kiều Mạn định xỏ dép vào thì khựng lại, nụ cười trên mặt đông cứng lại. Dễ thương, hình như Mộc Bắc Thừa cũng nói như vậy. Cô không cảm thấy mình đáng yêu mà là buồn nôn mới đúng. Lời nói của Hàn Thú Viện từ trong ra ngoài đều làm cho cô cảm thấy cô ta đang nói đến cô. Cô lúng túng nói, nếu như chị Tú Viện không ngại, để em thu dọn hành lý giúp chị. Lúc này xưng hô của Kiều Mạn hơi thay đổi. Ừ, làm phiền em rồi. Hàn Tú Viện cười tỏ vẻ cảm ơn, vừa ngồi trên sofa cởi giày, vừa nhìn Kiều Mạn sắp xếp quần áo, trong mắt lộ ra vẻ âm hiểm. Cô ta biết tấn công người khác thì phải tấn công vào lòng trước. Trông như cô ta đã rút lui khỏi mối quan hệ tay ba này, nhưng đáng tiếc cô ta chỉ lấy lùi làm tiến mà thôi. Bây giờ cô ta đã kết nghĩa chị em thành công với Kiều Mạn, đã giành được chiến thắng bước đầu, phần còn lại là khiến đối phương thả lòng cảnh giác, tìm ra điểm yếu để giành chiến thắng chỉ trong một lần. Buổi tối, đúng 7 giờ, thiết kế nhà hàng của Sơn Trang Hô Khiếu hoàn toàn có thể nhìn thấy ánh ban mai vào hoàng hôn, cho cảm giác như đang ngồi tận hưởng cuộc sống tuyệt vời. Em gái, nhìn từ bên này hoàng hôn đẹp quá. Hàn Tú Viện đứng ở trước cửa sổ sát đất, cảm khái cảnh đẹp trước mắt. Kiều Mạn gật đầu, lấy điện thoại ra cười nói, chị Tú Viện, chúng ta cùng nhau chụp ảnh đi. Chụp ảnh? Chị không ăn ảnh cho lắm, sợ sẽ không đẹp, Hàn Tú Viện nói. Kiều Mạn cảm giác mình vừa nghe chuyện cười, vội vàng kéo Hàn Tú Viện lại. Sao có thể không ăn ảnh cho được, chị xinh đẹp như vậy, chụp ảnh nhất định cũng sẽ rất đẹp. Chị Tú Viện, chị đừng từ chối. Hàn Tú Viện không thể nói gì thêm, chỉ có thể trả lời, quả nhiên là em rất tốt với chị. Nếu em muốn chụp ảnh thì chúng ta chụp xong rồi, chị có thể chụp thêm vài bức đơn cho em. Sau khi hai người cùng nhau chụp vài tấm ảnh, Kiều Mạn bắt đầu chụp cho Hàn Tú Viện. Cô đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, chụp vài kiểu ảnh, sau đó đổi phông nền thành bức tranh hổ xuống núi. Chị Tú Viện, chị sang trái một chút đi, Kiều Mạn cầm điện thoại chỉ dẫn Hàn Tú Viện. Cô từ trước đến nay luôn chú trọng đến sự hoàn hảo trong công việc, lại mắc bệnh cũ, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Không thể không thừa nhận, Hàn Tú Viện trong điện thoại di động rất đẹp, không trang điểm cũng đã là người đẹp hạng nhất rồi. Kiều Mạn chụp liên tiếp mấy tấm, lại nói, đổi tư thế, nghiêng người sang bên một chút. Hàn Tú Viện làm theo chỉ dẫn của Kiều Mạn, bước đi. Từ dư quang, cô ta nhìn thấy Mục Bắc Thừa và Mục Cảnh Điên bước vào nhà hàng. Trong mắt cô ta lóe lên một cái, thuận thế khiến bước chân không vững, thân thể mất thăng bằng ngã xuống. Một tiếng A vang lên, cả người đã ngã về phía Mục Bắc Thừa. Mục Bắc Thừa theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại bị Hàn Tú Viện nhanh tay lẹ mắt túm lấy quần áo, trong nháy mắt ngã vào trong lòng anh. Khoảnh khắc cô ta gục vào trong lòng anh không ngửi thấy mùi nước hoa cay nồng nữa. Xem ra lần trước Hàn Tú Viện vẫn nghe lọt lời anh nói, nhưng cho dù như vậy, anh vẫn ghét tiếp xúc thân thể với người khác. Xin lỗi bác Thừa, vừa rồi là em sơ ý ngã xuống, xin lỗi. Hàn Tú Viện vội vàng buông quần áo của anh ra, áy náy nói. Mục Bắc Thừa mặt mày xám xịt đứng dậy chỉnh lại quần áo, trên mặt rõ ràng đã hiện rõ vẻ không vui. Thời điểm xảy ra chuyện, Kiều Mạn cũng toát mồ hôi hột. Nếu như Hàn Tú Viện bị thương, cô là người đầu tiên không trốn tránh được trách nhiệm. Khi nhìn thấy Hàn Tú Viện ngã vào người Mục Bắc Thừa, cô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước lên phía trước nói với Mục Bắc Thừa. Anh đừng trách chị Tú Viện, là em chỉ dẫn chị ấy lung tung nên mới khiến chị ấy bị ngã. Nếu anh muốn trách thì cứ trách em đi. Mục Bắc Thừa nhìn Kiều Mạn, sắc mặt xám xịt, lập tức dịu đi rất nhiều, không nói một lời xoay người đi về phía bàn ăn một bên. Ngược lại là Mục Cảnh Liên ngạc nhiên nhìn Kiều Mạn, tình hình gì vậy? Vừa rồi anh ta có nghe lầm không? Kiều Mạn gọi người phụ nữ đó là chị Tú Viện, tình địch thành chị em rồi à? Chẳng lẽ Kiều Mạn không biết Hàn Tú Viện muốn diệt trừ cô sao? Còn có một chuyện, chính là người phụ nữ Hàn Tú Viện này rốt cuộc muốn làm gì? Mặc dù Mục Cảnh Liên đành nghi ngờ, nhưng vì chú hai không nói gì nên anh ta cũng không tiện nói nhiều. Vì vậy anh ta biết điều, ngồi xuống bên cạnh Mục Bắc Thừa. Thấy Mục Bắc Thừa không trách móc mình, Kiều Mạn không khỏi lại thở phào nhẹ nhõm. Cô quay đầu nhìn Hàn Tú Viện, quan tâm hỏi, có bị thương không? Có chật chân không? Vừa rồi đều là lỗi của em, em không chú ý tới cái bình ở bên cạnh. Hàn Tú Viện xua tay nói, Không sao, trở về xoa xoa là được, cũng không phải em cố ý. Kiều Mạn không nói nữa. Ngày đầu tiên đến đây cô đã cảm thấy đủ loại chuyện xảy ra. Cô thực sự không dám nghĩ mấy ngày tới mình sẽ sống như thế nào. Mạn Mạn, để chị chụp cho em vài bức ảnh. Hàn Tú Viện với lấy điện thoại của cô nói. Kiều Mạn thích chụp ảnh, nhưng kể từ khi mẹ qua đời cô rất hiếm khi chụp ảnh. Cô cười nói, được. Nói xong cô xoay người đứng ở ban công ngoài trời. Mỗi tư thế cô tạo ra đều rất có cảm giác duy mỹ. Mục Bắc Thừa đang ngồi ở bàn ăn vô ý nhìn Kiều Mạn, ánh mắt lập tức dán chặt vào người cô. Ánh tà dương buông xuống trên người cô, nụ cười ngọt ngào rạng rỡ cùng tư thế yêu kiều khiến người ta không thể rời mắt. Lần đầu tiên trong đời, Mục Bắc Thừa lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Điện thoại di động của anh chưa từng chụp bất cứ ai, kể cả chính anh. Điện thoại của Mục Bắc Thừa là điện thoại dành cho doanh nhân với pixel độ phân giải cực cao. Ảnh Kiều Mạn đặc biệt đẹp. Chuyện này Kiều Mạn hoàn toàn không biết. Người đàn ông đang lén chụp ảnh cô. Chụp ảnh xong, cô kéo Hàn Thú Viện đến bên bàn ăn, ngồi xuống. Cho em xem ảnh đi, nhất định rất đẹp. Cô hưng phấn lấy lại điện thoại di động, xem qua một lượt. Chị Tú Viện, chị thực sự rất xinh đẹp. Nếu như đi thi hoa hậu thì nhất định sẽ đoạt giải nhất. Ảnh của chị không cần phải chỉnh sửa gì cả, chỉ cần nhìn ảnh gốc là đã vô cùng hoàn mỹ rồi. Miệng Mạn Mạn ngọt thật đấy. Nói mà chị gượng ghê. Chị làm gì xinh đẹp như em nói. Để chị xem. Hàn Tú Viện nói xong thì cầm điện thoại di động nhìn. Sau khi nhìn thấy bức ảnh, trong mắt cô ta hiện lên một tia kinh diễm, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng. Mạn Mạn, em chụp ảnh rất tốt, chụp cho chị đẹp quá. Kỹ năng chụp ảnh của em bình thường thôi, do chị Tú Viện xinh đẹp đấy. Để người khác xem có phải xinh đẹp thì mới có thể chụp được ảnh đẹp vậy không. Kiều Mạn nói xong đã lấy điện thoại di động đưa cho Mục Bắc Thừa và Mục Cảnh Điên rồi hỏi, các anh nói xem có phải là do chị Tú Viện xinh đẹp chứ hoàn toàn không phải là do kỹ năng chụp ảnh của tôi tốt không? Mục Cảnh Liên liếc cô một cái, thành thật nói, cô Hàn có nền tảng tốt, người thật còn đẹp hơn ảnh chụp. Mục Bắc Thừa không thèm nhìn, nhưng Kiều Mạn cũng không từ bỏ, đưa điện thoại cho anh, khiến anh không thể không nhìn. Lúc đó anh thực sự muốn bóp chết cô gái nhỏ này. Cô mất não hay sao thế? Để anh nhìn người phụ nữ khác làm gì? Ánh mắt anh bình tĩnh rơi vào tấm ảnh, nhưng không rơi vào khuôn mặt của Hàn Tú Viễn, mà là hiệu quả tổng thể của bức ảnh. Kỹ thuật chụp ảnh không tệ, địa điểm và phong cảnh được lựa chọn tốt. Anh không hề né tránh, trực tiếp khen ngợi kỹ năng chụp ảnh của Kiều Mạn, không khen Hàn Tú Viện đẹp, bởi vì anh chưa từng liếc mắt nhìn Hàn Tú Viện trong bức ảnh. Hàn Tú Viện nghe vậy lập tức sa sầm nét mặt. Nếu như cô ta đoán không lầm, Mục Bắc Thừa nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô ta trong hình. Kiều Mạn ngay lập tức cảm thấy như bị sét đánh. Người đàn ông này vậy mà lại khen ngợi cô trước mặt mọi người. Đối với việc này, cô hùng hổ trừng mắt nhìn Mục Bắc Thừa, rút tay lại và phàn nàn. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Có một số người định là sinh vật ngoài trái đất rồi. Sau đó, cô tiếp tục xem qua từng bức ảnh của Hàn Tú Viện. Đẹp đến mức ngay cả một người phụ nữ như cô cũng phải kinh ngạc. Đây còn là một tác phẩm nghệ thuật. Cuối cùng cũng tìm được bức ảnh của mình. Khi nhìn thấy bức ảnh, trong mắt cô hiện lên một tia thất vọng. Những bức ảnh mà Hàn Tú Viện chụp cô đều cực kỳ xấu xí. Một số bức ảnh tối đến mức không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô. Đây chính là trình độ cặn bã trong chụp ảnh. Kiều Mạn không để bụng chuyện này, dù sao cũng chỉ là mấy bức ảnh mà thôi. Chị Tú Viện, chị là đại biểu hoàn hảo của tất cả phụ nữ. Không ngờ chị cũng có khuyết điểm nha. Kỹ thuật chụp ảnh của chị thật là cặn bã quá, em buồn cười chết mất. Nào có thời gian em sẽ dạy lại cho chị một chút nhé. Cô vô tình thốt ra, vẻ mặt của Hàn Tú Viện cứng lại, rất xấu hổ. Thật ra cô ta không phải cặn bã trong chụp ảnh, mà là cố ý chụp xấu Kiều Mạn. Không ngờ cô lại cười nhạo cô ta trước mặt mọi người, hơn nữa còn là sau khi Mục Bắc Thừa khen ngợi cô. Con khốn này cố ý đúng không? Không nhìn ra, đúng là một con khốn mưu mô. Hàn Tú Viện lúng túng cười nói, để Mạn Mạn chê cười rồi. Chị thực sự rất ít khi chụp ảnh. Em đừng giận chị chụp cho em không đẹp. Dù cố ý nhưng vẫn giả vờ tỏ ra tự trách và áy náy. Hàn Tú Viện tuyệt đối có thể giành được giải Oscar. Kiều Mạn nghe vậy mím môi. Chị Tú Viện, chị đừng để ý. Em chỉ tùy tiện nói như thế thôi. Thực ra kỹ thuật chụp ảnh của em cũng không tốt, chỉ là em mặt dày tự kỷ mà thôi. Lúc này Mục Bắc Thừa mới nói, tự kỷ mà có thể chụp ảnh đẹp được như vậy. Nếu như cho em đi học chuyên nghiệp, chẳng phải tương lai em sẽ trở thành nhiếp ảnh gia sao? Mặc dù lời nói của anh rõ ràng không phải để bảo vệ Kiều Mạn, nhưng vẫn cố ý dẫm đạp Hàn Tú Viện. Kiều Mạn không hề suy nghĩ sâu xa về lời nói của Mục Bắc Thừa. Ngược lại, cô cảm thấy người đàn ông này đang đổ thêm dầu vào lửa để kích thích cô. Hàn Tú Viện giữ bình tĩnh, nắm bắt cơ hội, nhìn Kiều Mạn nói. Bắc Thừa nói đúng, Mạn Mạn, sau này em nên chăm chỉ học chụp ảnh đi, biết đâu sau này có thể một lần thành danh. Kiều Mạn nghe vậy ngượng ngùng cười cười, sau đó nói. Vậy chị Tú Viện, chị phải đi theo làm bạn với em đấy. Mặt Hàn Tú Viện xanh mét, Kiều Mạn này đúng là một con khốn thảo mai không biết xấu hổ. Cô ta hoàn toàn hiểu sai lời Kiều Mạn, lầm tưởng rằng cô đang trả đũa lời nói của cô ta. Lúc này, những người giúp việc đã lần lượt dọn món xong. Ở Sơn Trang Hô Khiếu, được bao quanh bởi núi sông, các món ăn đều được chế biến từ nguyên liệu xanh. Trứng bác với giá sống, miến hầm thịt đen, rau muống xào, gà hầm nấm. Hơn 30 món ăn được bày ra trên bàn, món nào cũng khiến người ta chảy nước miếng. Kiều Mạn nhìn những món ăn ngon trước mặt, đã bắt đầu lén nuốt nước bọt, khiến cô có cảm giác đi du lịch ăn uống. Cô cầm bát đũa lên nói, mọi người mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu. Nói xong cô cũng bắt đầu động đũa. Dù sao ở đây cũng không có người ngoài, nên cô cũng bớt gò bó hơn nhiều. Mục Bắc Thừa cũng cầm bát đũa lên theo. Anh đã sớm quen ăn với tướng ăn của cô gái nhỏ rồi. Nhìn dáng vẻ ăn ngấu ăn nghiến của cô, trong mắt anh tràn đầy cương chiều. Ăn từ từ thôi, nhai kỹ nuốt chậm mới tiêu hóa tốt được. Yên tâm đi, em sẽ không khó tiêu đâu. Kiều Mạn cũng không thèm nhìn người đàn ông, trong mắt tràn đầy đồ ăn ngon. Đây là lần đầu tiên cô được ăn thức ăn ngon xanh tới như vậy. Thực phẩm tự nhiên thực sự rất ngon. Trong khi mọi người chỉ mới ăn được vài miếng, Kiều Mạn đã bảo người giúp việc thêm bát cơm thứ hai. Hàn Tú Viện nhìn Kiều Mạn bên cạnh như nhìn một con quái vật. Từ nhỏ cô ta chỉ luôn ăn một bát cơm. Hơn nữa điều chú trọng nhất trong gia đình giàu có chính là quy tắc ngồi và đi đứng. Nhưng mọi thứ về Kiều Mạn lúc này đều khiến cô ta mở rộng tầm mắt. Tướng ăn thì không cần phải nói, chẳng khác gì tự hủy hình tượng. Sức ăn cũng thật kinh người. Người phụ nữ như vậy, Mục Bắc Thừa thực sự thích cô ta sao? Còn Mục Cảnh Liên thì ngẩn ra. Lớn đến từng này tuổi, nhưng anh ta chưa từng thấy qua người phụ nữ nào có tướng ăn như vậy. Và lại khi ở nhà ăn cùng với ông nội, người phụ nữ ngu xuẩn cũng có như thế đâu. Dù sao Kiều Mạn cũng là người có học thức. Mặc dù hiện tại gia đình âm vốn chủ sở hữu, nhưng tướng ăn cũng không đến nước đáng yêu như thế chứ. Mặc dù tướng ăn của cô rất khó coi, nhưng anh ta lại không thể ghét nổi, ngược lại còn cảm thấy khá thú vị. Vốn dĩ anh ta không có khẩu vị lắm, nhưng thấy cô ăn, anh ta lại không nhịn được cầm bát đũa lên ăn. Kiều Mạn cũng không để ý đến những người khác, ăn thì phải chú ý vui vẻ. Hơn nữa cô thực sự rất đói. Ba bát cơm, một bát canh và cuối cùng là một ít đồ ăn tráng miệng sau bữa tối. Trong bữa ăn, Hàn Tú Viện rời đi một lúc, nhưng Kiều Mạn hoàn toàn không chú ý đến việc này. Sau bữa tối, Kiều Mạn hài lòng lau miệng, vừa đứng dậy đi ngang qua cái bình khổng lồ. Đúng lúc đi ngang qua Hàn Tú Viện đang trở về nhà ăn, đột nhiên cái bình khổng lồ rỗng đáy bể ra, đập thẳng vào người Kiều Mạn đi ngang qua. Đúng lúc, ngay thời khắc mấu chốt ngàn cân treo sợi tóc này, Hàn Tú Viện đột nhiên đẩy cô ra. Mạn Mạn, cẩn thận. Kiều Mạn lập tức nặng nề ngã xuống đất, mở to mắt nhìn Hàn Tú Viện bị chiếc bình lớn đập xuống đất. Chiếc bình khổng lồ ngay lập tức biến thành vô số mảnh vỡ nhỏ. Tiếng động lớn khiến Mục Bắc Thừa và Mục Cảnh Liên chạy tới. Chẳng mấy chốc truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Hàn Tú Viện. Khi Mục Bắc Thừa và Mục Cảnh Liên chạy đến thì thấy Kiều Mạn ngã xuống đất, còn Hàn Tú Viện thì bị bình hoa lớn đập cho bị thương. Người nên bị thương là Kiều Mạn đã được Hàn Tú Viện cứu. Chờ Kiều Mạn phản ứng lại thì sắc mặt đã tái nhợt. Mục Bắc Thừa vội vàng đỡ cô dậy, nhưng cô lại đẩy người đàn ông ra, bước nhanh đến bên cạnh Hàn Tú Viện. Chị Tú Viện, chị thấy đau ở đâu? Chị còn có thể không? Trán của Hàn Tú Viện chảy máu, bàn tay đang giơ lên cũng bị những mảnh gốm nhỏ cào xước. Chị không sao? Em không có bị thương chứ? Em không bị thương. Trán chị chảy máu rồi, Kiều Mạn kêu lên. Ở đây có bác sĩ không? Mau gọi bác sĩ đến đây. Tiếng ồn lớn đến nỗi khiến người quản lý và nhân viên bảo vệ của Sơn Trang Hô Khiếu lần lượt chạy đến. Sau khi nhìn thấy tình hình, họ đã nhanh chóng gọi bác sĩ. Từ đầu đến cuối, gương mặt Mục Bắc Thừa đều không có biểu cảm gì. Anh lại đi tới trước mặt Kiều Mạn, hỏi. Em có bị thương không? Kiều Mạn ngồi xổm bên cạnh Hàn Tú Viện, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh đang nhìn cô từ trên cao, nước mắt lưng tròng nói: "Em không bị thương." Hàn Tú Viện mờ mịt nhìn Mục Bắc Thừa, thời điểm này mà trong mắt và trong lòng của anh vẫn chỉ có Kiều Mạn. Cô ta cảm thấy mình rất nực cười. Người bị thương rõ ràng là cô ta, tại sao anh lại hoàn toàn không nhìn thấy? Còn hỏi tình hình của Kiều Mạn, chẳng lẽ cho dù cô ta chết ở trước mặt anh cũng không nhìn cô ta sao? Cô ta đẩy lùi tất cả cảm xúc trong lòng, mấp máy đôi môi tái nhợt nói: "Mạn Mạn, em đừng sợ, chị không sao. Em có chắc là không có việc gì chứ? Để bác Thừa đưa em đi kiểm tra một chút đi." Kiều Mạn không ngờ rằng trong hoàn cảnh như vậy, Hàn Tú Viện còn lo lắng cho sự an toàn của cô. Cô vội vàng nắm lấy tay đối phương: "Chị Tú Viện, sao chị lại ngốc như vậy? Đáng lẽ chị không nên cứu em. Người bị thương nên là em mới phải. Chị đã như vậy rồi, còn quan tâm em như thế." Kể từ khi người bạn tốt Bạch Lăng phản bội cô đã biết trong một thời gian dài, cô luôn đề phòng mọi người, không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng bất cứ ai. Một người bạn dù đáng tin đến đâu cũng không thể khiến cô thật lòng. Kỳ thực, lúc đầu khi ở cùng với Hàn Tú Viện, một mặt cô cảm thấy có lỗi, mặt khác mang theo tâm trạng chuộc tội. Cô duy trì trạng thái chung sống hòa bình với cô ta. Cho dù cô và Hàn Tú Viện trở thành chị em nuôi, cô cũng không có vọng tưởng gì, chỉ muốn chung đụng bình thường. Hàn Tú Viện gượng cười, được Kiều Mạn đỡ dậy: "Em là em gái của chị, sao chị có thể trơ mắt nhìn em bị thương? Chị thực sự không sao, chỉ hơi hơi chóng mặt thôi." Kiều Mạn vừa nghe Hàn Tú Viện nói chóng mặt thì tự nhiên liên tưởng đến việc cô ta bị chảy máu đầu và bị thương. Dưới tình thế cấp bách, cô quay đầu nhìn Mục Bắc Thừa bên cạnh: "Phiền anh ôm bế chị Tú Viện về phòng với, chị ấy hiện tại rất chóng mặt, đi lại không được." Nhưng những gì cô nói chỉ đổi lấy khuôn mặt lạnh lùng, sự lãnh đạm và kiêu ngạo của người đàn ông. Nhìn thấy Mục Bắc Thừa chậm chạp không động đậy, cô liền hiểu ý của anh. Người ta đồn rằng anh rất tàn nhẫn, hóa ra chẳng phải tin đồn. Vì vậy, cô đặt tất cả hy vọng vào Mục Cảnh Liên. "Cô đừng nhìn tôi. Tôi đua xe bị thương ở cánh tay. Tôi sợ tôi sẽ làm rơi cô Hàn." Mục Cảnh Liên tìm cớ để từ chối. Chú hai cũng không quan tâm, anh ta vướng vào làm gì, quên đi, chẳng đáng tin chút nào. Đến thời khắc mấu chốt mới biết, tất cả đàn ông trong nhà Mục đều không đáng tin cậy. Kiều Mạn quay đầu nhìn một người giúp việc nói: "Lại đây, phiền tôi giúp đỡ chị ấy trở về phòng." Người giúp việc tự nhiên sẽ không từ chối. Sau khi đáp lời thì vội vàng tiến lên, cùng Kiều Mạn đỡ Hàn Tú Viện trở về phòng. Hàn Tú Viện về phòng, bác sĩ đến kiểm tra tỉ mỉ. Sau khi xử lý vết thương cho Hàn Tú Viện thì nói: "May mắn là bình hoa không làm tổn thương khuôn mặt của cô Hàn. Trên trán chỉ là vết thương ngoài da, chủ yếu sợ xuất hiện tình huống chấn động não. Tôi đã kiểm tra tỉ mỉ, cô Hàn hoa mắt chóng mặt là do mất máu. Nghỉ ngơi một chút, nếu ngày mai không có triệu chứng gì khác thì không sao rồi." Nghe bác sĩ nói như vậy, Kiều Mạn bấy giờ mới yên tâm được. Người giúp việc tiễn bác sĩ ra ngoài, chỉ còn lại cô và Hàn Tú Viện trong phòng. Cô đi tới trước mặt đối phương, bày tỏ lòng biết ơn: "Chị Tú Viện, cảm ơn chị. Nếu không phải chị đẩy em ra, người bị thương chảy máu chính là em." Hàn Tú Viện vươn tay nắm lấy tay cô, nụ cười hơi tái nhợt: "Em gái ngốc, em đừng quên chị là chị gái của em. Bảo vệ em là việc chị nên làm. Lúc đó chị cũng không có nghĩ gì cả, chỉ là không muốn để cho em bị thương." Vừa nghe thấy hai chữ chị gái, trong lòng Kiều Mạn tràn ngập sự xấu hổ và tự trách. Hàn Tú Viện thực sự coi cô như em gái. Dù sao trong nháy mắt khi xảy ra chuyện, phản ứng của mọi người đều là tự bảo vệ mình. Nhưng Hàn Tú Viện lại không như vậy mà là đẩy cô ra. Cho nên Hàn Tú Viện đối với cô là thật lòng, không phải giả bộ. Nhưng cô và Mục Bắc Thừa lại dây dưa không rõ sau lưng cô ta. Nếu Hàn Tú Viện biết được chuyện này, liệu cô ta có chịu được không? Có phải cảm giác cũng giống như khi cô bị Bạch Lăng phản bội năm đó? "Mạn Mạn, vết thương của chị không đau, chỉ là trong lòng rất buồn." Hàn Tú Viện buông tay cô ra, cúi đầu. Suy nghĩ của Kiều Mạn bị cắt đứt. Khi cô định thần lại thì thấy Hàn Tú Viện đang khóc. Cô vội vàng tiến lên đưa khăn giấy: "Chị Tú Viện, chị buồn gì vậy? Chị đừng khóc, được không?" Hàn Tú Viện không nhận lấy khăn giấy, mà là lập tức đứng lên khỏi giường, nước mắt lưng tròng nhìn Kiều Mạn, đáng thương nói với cô: "Mạn Mạn, em nói xem, có phải cho dù chị chết ở trước mặt Bắc Thừa cũng sẽ không đổi lấy được một lời quan tâm từ anh ấy không?" "Không quan tâm chị, mà anh ấy lại quan tâm đến em đầu tiên. Trong lòng anh ấy cháu dâu còn quan trọng hơn cả vợ tương lai như chị. Dù sao gia tộc lớn đều như vậy. Nhưng mà Mạn Mạn, trong lòng chị vẫn rất khó chịu. Em nói xem, tại sao khi anh ấy muốn chị thì sẽ ngoan ngoãn phục tùng chị, nhưng khi thấy chị gặp nạn lại lạnh lùng vô tình như vậy? Đôi khi chị thực sự không hiểu được tâm tư của anh ấy. Kiều Mạn nhất thời không biết nên nói gì. Chuyện vừa rồi cũng không khiến cô suy nghĩ nhiều, nhưng những gì Hàn Tiểu Viện nói rõ ràng cho thấy cô ta không biết về mối quan hệ của cô với Mục Bắc Thừa. Cảm giác tội lỗi và tự trách trong nháy mắt ngập tràn trong lòng cô. Xem ra cô cần tìm cơ hội nói chuyện với Mục Bắc Thừa, ít nhất không nên gây tổn thương quá lớn cho Hàn Tú Viện. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng là ân nhân cứu mạng của cô. Cô không thể là Bạch Lăng tiếp theo, lấy oán trả ơn. Nghĩ đến đây, Kiều Mạn mím môi, cố gắng làm dịu cảm xúc của Hàn Tú Viện. Hiện trường lúc đó hỗn loạn, chị đừng trách ngài Mục. Chị cũng biết tính tình lạnh lùng của anh ta mà. Có lẽ là anh ta cần thời gian để học cách quan tâm đến người khác. Anh ta là chủ nhân không nhận người thân có tiếng ở nhà ông Mục. Anh ta có thể tới đây du lịch với chị, chứng tỏ trong lòng anh ta vẫn còn có chị. Hàn Tú Viện nức nở, ngước đôi mắt khóc đến đỏ hoe lên nhìn Kiều Mạn hỏi: em không lừa chị chứ? Vậy em nói xem, anh ấy có đến thăm chị không? Ít nhất để chị biết rằng trong lòng anh ấy vẫn quan tâm đến chị. Kiều Mạn không muốn thấy Hàn Tú Viện buồn bã, dù gì yêu cầu của cô ta cũng không quá đáng. Nếu tự mình nói chuyện với Mục Bắc Thừa, có lẽ sẽ khiến tâm trạng cô ta tốt hơn. Cho dù là bạn bè bình thường, bạn mình bị thương cũng nên tới thăm, huống chi Hàn Tú Viện trên danh nghĩa còn là vợ chưa cưới của hắn. Suy nghĩ một chút, cô nhìn Hàn Tú Viện, nghiêm túc nói: dạ, ngài Mục nhất định sẽ tới thăm chị. Có lẽ anh ấy đang xử lý một chút chuyện, lát nữa sẽ tới. Chị trước đi nghỉ ngơi đi, em đi xem nhà hàng có thu dọn xong chưa. Được, có em ở bên cạnh thật tốt. Hàn Tú Viện nở ra nụ cười đẹp đẽ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhìn dáng vẻ của người phụ nữ, Kiều Mạn tự trách một hồi. Có lẽ nếu không có cô, mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy. Cô quay người rời khỏi phòng và bước sang phòng bên cạnh. Lúc này Mục Bắc Thừa vừa tắm xong, thay một bộ quần áo bình thường nhẹ nhàng. Vừa rồi trước bữa ăn, anh bị Hàn Tú Viện tóm lấy quần áo. Lúc đó anh đã muốn về phòng tắm rửa thay quần áo rồi. Tuy nhiên vì có Kiều Mạn ở đó nên anh mới không rời đi. Lúc này giọng nói của Kiều Mạn truyền đến, anh nhíu mày, xoay người mở cửa. Ngoài cửa, Kiều Mạn đang đứng đó với vẻ mặt khó coi. Có chuyện gì sao? Mục Bắc Thừa còn tưởng rằng cô gái nhỏ xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi. Kiều Mạn đi vào trong phòng thăm dò, hình như Mục Cảnh Liên không có ở trong phòng. Cô dùng dằng hồi lâu mới do dự nói: chị Tú Viện bị thương, hơn nữa chảy rất nhiều máu. Mục Bắc Thừa không ngờ cô gái nhỏ tới đây là để nói với anh chuyện của Hàn Tú Viện. Đôi mày kiếm hơi cau lại, khuôn mặt điển trai trầm xuống, nói: vậy thì sao? Vậy thì sao? Anh có phải con người không? Sao anh có thể nói ra những lời máu lạnh như vậy? Kiều Mạn đột nhiên phát hiện anh thực sự có thể làm được chuyện khoanh tay đứng nhìn. Những lời chửi rủa đã đến bên môi, nhưng cuối cùng cô vẫn cứng rắn nuốt xuống. Mục Bắc Thừa, cho dù anh toàn tâm toàn ý muốn cắt đứt hôn ước với Hàn Tú Viện, cho dù là anh rất ghét chị ấy, nhưng ngoài những điều này ra, các anh không thể ở bên nhau, nhưng ít nhất cũng không đến nước trở thành kẻ thù chứ. Ít nhất thì bạn bè bị thương, anh cũng có thể đi thăm và xem chị ấy thế nào mà, phải không? Em thực sự không biết anh trở nên máu lạnh và tàn nhẫn sẽ đáng sợ như vậy. Em muốn nói với anh một lời, anh rốt cuộc có đi thăm chị Tú Viện không? Cô càng nói càng tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận. Trên thực tế cô cũng không thích Mục Cảnh Liên, nhưng nếu nhìn thấy anh ta gặp chuyện không may, cô cũng sẽ lo lắng và bất an, bởi vì ai cũng có một mặt thương người. Cho dù Mục Cảnh Liên có là đồ đê tiện đi chăng nữa, vẫn để cô ngủ trên giường, chứ đừng nói là anh và Hàn Tú Viện, ít nhất anh còn ngủ với người khác. Mục Bắc Thừa nhìn cô gái nhỏ đang xù lông trước mặt, ánh mắt tức thì đầy lạnh lẽo bức người, sắc mặt càng xanh mét khó coi. Em bảo anh đi gặp cô ta, đây là điều em muốn sao? Em nóng lòng muốn đẩy anh cho người phụ nữ khác như vậy à? Giọng nói của anh đề cao, ngữ khí tràn đầy sự không vui. Kiều Mạn sững sờ một lúc trước câu hỏi đột ngột này. Anh nói gì vậy? Vài giây sau cô mới định thần lại, nhìn vẻ mặt không vui của người đàn ông một lúc rồi nói: em chẳng qua là cảm thấy chị Tú Viện đã cứu em, không quan tâm đến an nguy của bản thân. Lẽ nào em không nên nghĩ cho chị ấy sao? Hơn nữa rốt cuộc thì chị ấy có chỗ nào không tốt mà anh ghét chị ấy đến như vậy? Em thấy chị ấy rất xứng với anh. Mỗi câu cô nói đều đứng về phía Hàn Tú Viện, hoàn toàn quẳng ra sau đầu mối quan hệ của mình với Mục Bắc Thừa. Gương mặt điển trai của Mục Bắc Thừa trở nên âm trầm, hoàn toàn không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Cô không quan tâm đến anh thì thôi, còn nói anh xứng với người phụ nữ khác. Trong lòng cô, anh là cái gì? Anh Mục, em nghĩ anh làm người phải phong độ. Nếu có thể, anh nên đối xử tốt với chị ấy một chút. Dù thế nào đi nữa thì chị ấy cũng có ân cứu mạng với em. Về tình về lý, anh cũng nên quan tâm chị ấy một chút. Kiều Mạn nói xong, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin. Dù sao cô cũng đã chọc anh tức giận, chuyến đi này của cô coi như xong. Mục Bắc Thừa nhìn cô nói đạo nghĩa rõ ràng, nghĩ đến tối qua anh đã cắn môi cô, khi nào cô mới có thể nhớ lâu đây. Một lát sau, anh căm tức nhìn cô gái nhỏ, lạnh lùng nói: "Cút." Bỏ lại những lời này, theo sau là tiếng Mục Bắc Thừa nặng nề đóng cửa lại. Kiều Mạn giật mình, tính tình đột nhiên nổi điên, càng ngày càng cảm thấy người đàn ông này vô lý. Khi quay người rời đi, cô đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt. Trong đầu chợt nhớ tới vừa rồi Hàn Tú Viện khóc lóc trong phòng, không cam lòng xẹt qua trong lòng, nói cái gì cũng không thể cứ bỏ đi như vậy. Nghĩ đến đây, cô xoay người đi trở lại, giơ tay gõ cửa thật mạnh. "Anh Mục, anh mở cửa cho em." Em còn chưa nói hết lời, anh dựa vào đâu mà đóng cửa? Lẽ nào ông nội Mục không dạy anh cách đối nhân xử thế sao? Mau mở cửa cho em, có nghe không? Mục Bắc Thừa bị tiếng gõ cửa làm cho phiền không chịu được. Bác đắc sĩ mở cửa ra lần nữa, trừng mắt nhìn cô gái nhỏ. "Đây là thái độ em đi cầu xin người khác sao?" Kiều Mạn vừa nghe câu này thì không khỏi giật mình, một tay đút túi. Người đàn ông hơi tiến lại gần cô, giọng nói trầm thấp, xen lẫn một tia lười biếng và lạnh lùng. "Không tỏ ra chút thành ý sao? Dùng phép khích tướng ở chỗ anh cũng vô dụng, biết chưa?" Cô nói nhiều như vậy cứ như đàn gảy tai trâu. Anh hoàn toàn coi những gì cô nói thành phép khích tướng, còn muốn cô lấy ra thành ý. Trước mặt người đàn ông, cô mãi không có phản ứng gì. Thấy cô vẫn bất động, Mục Bắc Thừa lập tức kéo cô vào lòng, ghé sát vào tai cô thì thầm: "Em nên biết, anh thích sự chân thành của em đúng không? Nếu không có cách nào, vậy thì tôi chỉ đành không giúp được gì." "Đúng rồi, mạng người khác ở trong mắt anh đều không đáng một đồng. Em ngủ với anh lâu như vậy, sao giờ mới biết?" Lời nói của người đàn ông khiến đôi con ngươi Kiều Mạn khựng lại một chút, nhưng vì được anh ôm, cộng thêm mùi thơm sảng khoái sau khi tắm, cô lập tức kiềm chế được tâm trạng của mình. Kiều Mạn mím môi, ngước nhìn gương mặt vô cảm của người đàn ông. Cô đương nhiên hiểu thành ý của anh, chỉ là ở nơi như thế này, Hàn Tú Viện còn vì cô mà bị thương, sao cô có thể làm ra loại chuyện này sau lưng đối phương, ở nơi chỉ cách một bức tường. Kiều Mạn đứng đó bất động, lời nói của người đàn ông khiến trái tim cô lạnh giá. "Hàn Tú Viện lấy được hợp đồng công ty Trục Lãng cho anh, anh không có ý cảm ơn nào ư?" Kiều Mạn đột nhiên nhắc đến công lao mà vợ chưa cưới của anh đã lập ra. Bỏ hết mọi chuyện, chỉ nói đến chuyện này thôi thì sau khi Hàn Tú Viện bị thương, anh cũng nên mau chóng đi thăm một chút. Từ quá trình thư ký Tử kể lại, cô biết Hàn Tú Viện đã vì bản hợp đồng này mà bỏ ra rất nhiều cố gắng vất vả. Chẳng lẽ trong mắt người đàn ông cũng không đáng một đồng sao? Đối với người phụ nữ mà anh thích, anh có thể bao dung. Cho dù người đó có làm chuyện gì khiến anh tức giận, anh vẫn sẽ chiều chuộng. Nhưng điều với một người phụ nữ mà anh không thích, thì dù cô ta có hy sinh mạng sống của mình vì anh cũng có thể thờ ơ. Chờ khi sự mới mẻ của anh với cô qua đi, không chừng cũng là số phận bị ném vào lãnh cung lạnh lẽo. Cánh tay thon dài của Mục Bắc Thừa siết chặt cô gái nhỏ vào trong lòng. Cô chờ đợi câu trả lời của người đàn ông, cho nên không hề dãy giụa. Sự bất động của cô cho anh biết rằng cô gái nhỏ đang tức giận. Anh đành buông cô ra. "Chờ anh." Nói xong, anh quay người vào phòng. Trong khi Kiều Mạn đang chờ, người đàn ông nhanh chóng quay lại, trên tay có thêm một túi mua hàng. "Ngày mai mặc cái này đi. Còn chuyện vừa rồi em hỏi anh, anh nói lại lần cuối. Bất luận kẻ nào chết trước mặt anh cũng không liên quan gì đến anh." "Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, đi về nghỉ ngơi đi. Anh không mong em nói lại những lời vừa rồi. Đừng thử lòng bao dung của anh đối với em." Cầm chiếc túi mua sắm người đàn ông đưa cho, cô không dùng rằng nhiều mà quay người bước sang phòng bên cạnh. Anh mà trở nên đáng sợ, thì đến cô cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Cuộc nói chuyện này giúp Kiều Mạn nảy sinh hiểu biết mới về Mục Bắc Thừa. Hóa ra nhiều điều không phải là không có căn cứ. Sau khi Mục Bắc Thừa nhìn cô vào phòng, ánh mắt anh đột nhiên trở nên lạnh lùng, sâu như hồ nước lạnh. Người phụ nữ ngu ngốc Kiều Mạn này lúc nào mới hiểu được không có người phụ nữ nào ngoại trừ cô khiến anh ngoại lệ. Sống chết của Hàn Tú Viện thì có liên quan gì đến anh? Cùng lúc đó, Kiều Mạn rón rén đi vào phòng, thấy Hàn Tú Viện đã ngủ quay lưng về phía mình. Sau đó, cô mở túi đồ trên tay ra, bên trong là một chiếc áo len màu trắng. Cô không nghĩ nhiều, đã tiện tay đặt sang một bên. Sau đó, cô ngồi trên ghế sofa, vốn đầy tự tin đi đến chỗ Mục Bắc Thừa, nghĩ rằng mình có thể thuyết phục anh đến gặp Hàn Thú Viện. Kết quả là cả hai suýt xích mích vì sự kiện này. Khi Hàn Thú Viện tỉnh lại, biết được Mục Bắc Thừa sẽ không tới thăm mình, có phải cô ta càng thêm đau lòng không? Quên đi, chuyện này chỉ có hai lựa chọn. Một là cô lại đi gặp Mục Bắc Thừa, hai là lừa gạt Hàn Thú Viện. Kỳ thực, Hàn Thú Viện hoàn toàn không ngủ, nhưng cô ta đã biết đáp án Mục Bắc Thừa sẽ không đến thăm cô ta. Kiều Mạn không thuyết phục được Mục Bắc Thừa, hay nói cách khác, cô hoàn toàn không đến chỗ Mục Bắc Thừa. Bất kể câu trả lời là gì cũng đang nói với cô ta rằng kế hoạch được tính toán từ trước này đã thất bại. Xem ra, muốn thay đổi thái độ của Mục Bắc Thừa đối với cô ta cũng không dễ dàng gì. Cô ta không thể nóng vội nhất thời, nhất định phải từ từ tìm cơ hội tiếp theo. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Tú Viện bị chấn thương ở đầu, mặc dù không bị chấn động não nhưng vẫn cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Vì vậy bữa sáng là Kiều Mạn mang đến phòng cho cô ta. Cô cứ như một người giúp việc chăm sóc mọi thứ cho Hàn Tú Viện. Cô không muốn gặp lại Mục Bắc Thừa. Trên đời này, trên thế giới này, làm sao lại có người vô tâm như vậy chứ? Mạn Mạn, chiếc áo len này của em rất dễ thương, Hàn Tú Viện nói với Kiều Mạn đang cùng cô ta ăn sáng trong phòng. Đối với cái này, Kiều Mạn cười nhạt, thầm nghĩ đấy là thứ người đàn ông vô tâm đó đưa cho cô, còn bảo cô hôm nay mặc vào, không biết lại động kinh cái gì nữa. Sau khi Kiều Mạn và Hàn Tú Viện ăn sáng xong, cô đi dọn bàn ăn, tình cờ phát hiện một phòng sách. Cô thầm nghĩ lát nữa cô sẽ đến tìm sách đọc. Chẳng mấy chốc, cô nhận được tin nhắn của Mục Bắc Thừa. Đến phòng sách, đọc sách với anh. Mặc dù Kiều Vạn có vạn cái không muốn, nhưng cuối cùng vì lo nghĩ cho đại cục, cô cũng muốn hòa hoãn lại một chút, xem quan hệ giữa mình với người đàn ông này có thể tìm thấy một bước đột phá hay không. Trong phòng khách rộng lớn, toàn bộ môi trường tràn ngập phong cách khí phách kiểu Trung Quốc. Kiều Mạn mặc chiếc áo len trắng rộng thùng thình mà Mục Bắc Thừa đưa cho cô. Trên ngực có in hình chuột Rari viên bản hoạt hình. Cô chán nản xem qua đống tạp chí và sách trên tay. Mục Bắc Thừa cũng mặc cùng phong cách với cô, áo len đen có hình mèo tôm trước ngực. Sau khi nhìn thấy chiếc áo len Mục Bắc Thừa đang mặc, Kiều Mạn mới biết hóa ra chiếc áo len anh đưa cho cô là đồ đôi. Anh uể oải ngồi trên bàn, cẩn thận lật sở một cuốn sách dày cộp về kinh tế tài chính. Kiều Mạn đột nhiên nhìn người đàn ông, giơ cuốn tạp chí trong tay lên nói. Con gấu trúc đáng yêu chưa này, anh xem. Ừ, Mục Bắc Thừa cũng không thèm nhìn, chỉ đáp một tiếng. Đối với thái độ không để ý đến cô của người đàn ông, trong lòng cô cảm thấy hơi thất vọng. Vì vậy, cô tiếp tục đọc, rồi đưa cuốn tạp chí tới trước mặt người đàn ông. Con sếu xinh chưa nè, mùa đông mà nuôi một đôi trong vườn hoa thì sẽ là khung cảnh đẹp biết mấy. Ừ. Đối với cảm khái và kích động của cô gái nhỏ, Mục Bắc Thừa vẫn không ngước mắt lên nhìn, mà chỉ là xem sách trên tay. Trời ơi, thế giới dưới nước đẹp quá, ước gì có cơ hội được đi xem. Sau khi cảm khái một phen, Kiều Mạn nhìn người đàn ông đang tập trung đọc sách, cảm thấy hoàn toàn thất vọng. Cả người cô nằm trên bàn, thỉnh thoảng híp mắt nhìn người đàn ông, nhưng anh cũng không nhìn cô một cái nào. Một lúc sau, Kiều Mạn lấy điện thoại ra, lén nhắm ngay người đàn ông, chụp một bức ảnh. Sau đó cô cười, ghép bức ảnh với lời nói của mình, gửi nó cho Mục Bắc Thừa. Chẳng mấy chốc, người đàn ông nghe tiếng điện thoại vang lên, anh cầm điện thoại lên xem. Dáng vẻ anh nghiêm túc đọc sách rất đẹp trai. Sau khi đọc tin nhắn của cô gái nhỏ, anh lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng ngón tay mảnh khảnh của anh nhanh chóng di chuyển trên điện thoại. Không bao lâu, anh cũng gửi một tin nhắn cho cô gái nhỏ. Nhưng em cứ làm gián đoạn việc đọc sách của anh. Khi Kiều Mạn nhìn thấy tin nhắn này không khỏi bĩu môi, Thật là đáng ghét, trên đời này sao lại có người đàn ông xấu như vậy chứ. Rồi cô đứng dậy đi đến tủ sách, tìm một cuốn sách mới để về phòng xem, không muốn ở lại với người đàn ông nhàm chán này nữa. Cô nhìn thấy một tập sách rất mỏng, vì chiều cao khiêm tốn, cô nhón chân lên, nhưng còn thiếu một chút nữa mới đụng được, mà mọi hành động của cô đều không thoát khỏi ánh mắt của Mục Bắc Thừa. Khi cô cố gắng nhiều lần mà vẫn không lấy được, Mục Bắc Thừa đột nhiên đi tới sau lưng cô, giơ tay đặt cuốn sách mà cô muốn vào tay cô. Sao lại muốn xem pháo hoa? Anh đứng sau lưng cô, tư thế của hai người rất mập mờ. Kiều Mạn nghe thấy vậy, quay đầu nhìn anh, lật xem sách hướng dẫn trong tay, nói: Em tùy tiện xem thôi. Trang cuối cùng của tập sách chụp lại ảnh bắn pháo hoa trong lễ hội. Pháo hoa rực rỡ, toàn bộ bức tranh đặc biệt động lẫy và đẹp mắt. Lễ hội pháo hoa đẹp thật. Anh vừa nói vừa nhận lấy tập sách từ tay người phụ nữ. Ừ, rất đẹp. Lễ hội pháo hoa đẹp như vậy, anh nên làm chút gì nhỉ? Nói xong, anh đột nhiên xích lại gần cô gái nhỏ. Kiều Mạn vô thức bắt gặp ánh mắt của anh. Hai người trong nháy mắt rất gần nhau, có chiều hướng sắp hôn nhau. Nhưng Mục Bắc Thừa chỉ chụp một bức ảnh, không hề hôn cô gái nhỏ, vừa cười vừa nói: Em cho rằng anh muốn làm gì? Vừa rồi, Mục Bắc Thừa một tay cầm tờ quảng cáo lễ hội pháo hoa, tay kia dùng điện thoại di động chụp ảnh. Khi Kiều Mạn nhìn thấy bức ảnh cuối cùng thì suýt chút nữa đã không thể tin vào mắt mình. Wow, anh giỏi quá. Kiều Mạn nhìn điện thoại của người đàn ông, không khỏi thốt lên: Ở những mặt khác anh còn lợi hại hơn. Mục Bắc Thừa nói xong trực tiếp ấn cô gái nhỏ bàn. Làm gì đó, đây là phòng sách, bất cứ lúc nào cũng có người vào đó. Đôi mắt Kiều Mạn trong veo nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Có anh ở đây, em không phải sợ gì cả. Có cơ hội anh còn dẫn em đi xem gấu trúc đáng yêu và thế giới dưới nước xinh đẹp. Chờ đến mùa đông, anh sẽ nuôi một đôi sếu đầu đỏ trong vườn, để nó trở thành khung cảnh tuyệt đẹp nhất trong mắt em. Khi Mục Bắc Thừa nói những lời này, bàn tay to lớn của anh đã đặt lên đầu cô gái nhỏ. Đối với lời nói của anh, Kiều Mạn lộ ra vẻ khó tin. Thì ra anh đã nghe hết mấy lời vô nghĩa vừa rồi của em rồi. Nói xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ ngượng ngùng, nhìn chằm chằm người đàn ông đang duy trì tư thế mờ ám với cô. Lời nói của em không có chữ nào là vô nghĩa cả, anh trầm giọng đáp lại. À Thừa, em nhờ anh đi thăm Hàn Tú Viện được không? Kiều Mạn cảm thấy bây giờ nói ra lời này sẽ không chọc giận người đàn ông, nhưng mà ý nghĩ của cô đã sai. Lời vừa ra khỏi miệng, Mục Bắc Thừa tức thì trở mặt. Kiều Mạn, không phải em coi những lời anh nói như gió thoảng bên tai đấy chứ? Anh sẽ không đi thăm Hàn Tú Viện, em bỏ ý định đó đi. Nói xong câu này, người nọ xoay người rồi đi thư phòng. Buổi tối, Hàn Tú Viện không còn choáng váng nữa, cả người đã khá hơn nhiều. Cô ta nắm lấy tay Kiều Mạn, dịu dàng nói: Mạn Mạn, em cùng chị đi dạo một chút được không? Ở trong phòng cả ngày khiến chị thấy mình như muốn mốc meo rồi. Kiều Mạn cầm đĩa trái cây hỏi cô: Chị thực sự có thể ra ngoài đi dạo sao? Ừ, chị không thấy chóng mặt nữa, chỉ là vết thương nhỏ thôi, em không cần khẩn trương như vậy. Được rồi, em mau ra ngoài hít thở không khí với chị đi, Hàn Tú Viện nói, rồi cầm lấy trong tay đĩa trái cây trong tay cô đặt sang bên cạnh. Kiều Mạn nhìn dáng vẻ Hàn Tú Viện, những lời phản đối không thốt được thành lời. Huống chi Mục Bắc Thừa có mấy lần vui đùa với cô, có câu nói không sai một chút nào: có được rồi sẽ không thèm để ý nữa. Mạn Mạn, đi thôi, em ngây người ra đó làm gì? Hàn Tú Viện đã buông tay cô đi tới cửa, còn Kiều Mạn vẫn đứng tại chỗ. Kiều Mạn thu hồi suy nghĩ, nhìn Hàn Tú Viện đã đứng ở trước cửa. Em tới đây, cô nói xong đã đến trước mặt Hàn Tú Viện. Hai người đi ra khỏi phòng, Hàn Tú Viện đặc biệt nhìn sang phòng bên cạnh, thấy cửa đóng chặt. Không biết Mục Bắc Thừa ở trong phòng làm cái gì, anh thực sự không có tình cảm gì với cô ta sao? Bước ra khỏi sơn trang hô khiếu, càng đi cảnh càng đẹp. Dù nhìn từ góc độ nào cũng là một bức ảnh tham quan của thắng cảnh trên đất liền. Kiều Mạn và Hàn Tú Viện sóng vai đi ra ngoài trang viên. Kiều Mạn muốn đánh lạc hướng đối phương, chỉ có như vậy mới không nghĩ tới chuyện của Mục Bắc Thừa. Cô biết Mục Bắc Thừa nhất định đang đợi cô ở trong phòng. Mặc dù người đàn ông nói chắc như đinh đóng cột, nhưng đêm qua anh cũng coi như đã đưa ra điều kiện duy nhất, đó chính là cô tự dâng mình lên. Nhưng cô thực sự không làm được. Có đôi khi cô thực sự cảm thấy người đàn ông này quá máu lạnh vô tâm. Rất nhanh, Kiều Mạn tìm được một cái chòi nghỉ mát. Chị Tú Viện, chúng ta qua đó ngồi một chút nhé. Hàn Tú Viện đáp lời. Còn chưa đi được vài bước, cô ta vô tình phát hiện có người đang theo dõi mình và Kiều Mạn. Cô ta chắc chắn đó là hai người đàn ông, nên trong mắt chợt lóe lên sự tăm tối. Hàn Tú Viện ló ngơ chuyện này, cùng Kiều Mạn đi vào trong chòi nghỉ mát, ngồi xuống, ngồi một hồi rồi nói. Mạn Mạn, chị đi vệ sinh, em đừng đi lung tung, ở chỗ này chờ chị trở về. Hay là em đưa chị đi? Kiều Mạn lo lắng đứng lên, lại bị Hàn Tú Viện đưa tay ngăn lại. Không cần, em cứ ở chỗ này chờ chị về, hơn nữa chị không sao rồi. Hàn Tú Viện cười cười nhìn cô nói. Kiều Mạn bị đối phương ấn trở lại ngồi xuống. Có việc gì thì gọi cho em, đừng khách khí với em biết không. Chị mau đi đi, cẩn thận một chút. Ừ, Hàn Tú Viện trả lời, đi khỏi chòi nghỉ mát. Cô ta đi ngang qua hai người đàn ông đội mũ lưỡi chai, mỉm cười quyến rũ với hai người đàn ông. Sau đó hai gã đàn ông liếc mắt nhìn nhau, diễm phúc không cạn. Còn Kiều Mạn vẫn ngồi trong chòi nghỉ mát, lấy điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho người bạn Hạ Nha, thỉnh thoảng gửi ảnh cho nhau, còn kể cho Hạ Nha nghe những gì đã xảy ra với cô ở đây. Trong khi đó, bên trong một nhà vệ sinh ven đường. Người đẹp, chúng ta thật là có duyên phận, cưng đẹp lắm. Đúng vậy, đến đây chơi với anh em bọn anh đi, bọn anh đảm bảo sẽ khiến cưng hài lòng. Khi nói những lời này, hai gã đàn ông trông đáng khinh đã bao vây Hàn Tú Viện. Mấy gã xoa tay hầm hè, chuẩn bị nhào tới quần áo của cô ta. Hàn Tú Viện chỉ có thể lui về phía sau. Cuối cùng thân thể của cô ta dựa vào trên tường, không có đường lui. Đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, cô ta vẫn có chút e ngại và bất an. Các anh có muốn một lần phát tài, người đẹp trái ôm phải ấp không? Hai người nhìn nhau. Vớ vẩn, có ai không muốn? Ý em gái là sao đây? Hai gã đàn ông một trước một sau hỏi. Nhìn thấy hai người đàn ông đã nảy sinh hứng thú với những lời mình nói, nỗi sợ hãi của Hàn Tú Viện cũng giảm đi phần nào. Đáp lại ánh mắt của hai người đàn ông, cô ta nhích môi nói. Chỉ cần các anh chịu nghe lời tôi, sau khi xong việc, tôi sẽ cho mỗi người 500 ngàn. Mỗi người 500 ngàn, cái bánh từ trên trời rớt xuống nha. Hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau. Hai anh em chúng tôi nghe lời cô, cô muốn chúng tôi làm gì? Đúng, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành thật tốt. Nhưng mà cô cần phải đặt cọc trước cho anh em chúng tôi 100 ngàn. Hàn Tú Viện cong môi nói. Không thành vấn đề. Cùng lúc đó, Kiều Mạn đã đợi rất lâu trong chòi nghỉ mát cũng có chút sốt ruột. Dù sao nơi này tương đối hẻo lánh, lỡ như gặp phải dã thú gì thì sẽ phiền toái. Vì vậy, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Tú Viện. Không ngờ lúc này Hàn Tú Viện đã trở về. Chị Tú Viện, cuối cùng chị đã về rồi. Em còn tưởng rằng chị đã xảy ra chuyện gì rồi cơ chứ. Đồ ngốc, nơi này thì có thể xảy ra chuyện gì? Ngay cả bóng người cũng không có. Chị Tú Viện, cũng đã muộn rồi, chúng ta trở về đi. Ừ, giờ chúng ta trở lại trang viên nhất định là hơn 9 giờ rồi. Hàn Tú Viện nhìn sắc trời rồi nói với cô. Kiều Mạn trả lời, sau đó cả hai đi bộ trở về.